Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong buổi giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Trọng Sinh Hậu Ái của tác giả Cố Nhan. Trong hôn nhân, thứ đáng sợ nhất không phải là phản bội, mà là biết bản thân cả đời không yêu nhưng vẫn cho người khác hy vọng. Cũng tương tự như vậy, thứ ngu ngốc nhất của một người con gái không phải là lựa nhầm người, mà là biết mình đã sai nhưng vẫn cố đâm đầu vào tìm khổ. Kiếp này cô sẽ không mắc lại lỗi lầm đó một lần nữa. Cả đời này anh ta không thể quang minh chính đại mà ở bên người mình yêu. Cô ta cả đời này cũng chỉ có thể cõng theo danh phận tiểu tam mà sống hết quãng đời còn lại. Đó chính là cái giá mà bọn họ phải trả cho cô. Chỉ cần cô một ngày không vui thì gà chó trong nhà cũng đừng mong sống tốt. Cố Vĩ Thành trừng mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở trước mặt, hắn tức giận gầm lên. Cô nói cái gì cơ? Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem. Diệp Ý Hoan liếc mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nhưng lời nói thì chẳng khác nào vả vào mặt người ta. Anh không nghe thấy tôi nói gì à? Không lẽ ba mẹ của anh bất hạnh đến nỗi chỉ có một đứa con tâm lý đã chẳng bình thường rồi, không lẽ còn bị điếc nữa? Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 1. Soảng. Một tiếng vỡ thanh thúy đột ngột vang lên trong căn phòng tăm tối. Hai thân thể lõa lồ đang quấn quýt lấy nhau, nhưng bởi vì tiếng động kia mà dừng lại. Quay đầu nhìn qua, Diệp Ý Hoan mở to mắt nhìn chồng cùng với một người phụ nữ lạ mặt đang lăn lộn ở trên chính giường ngủ của mình. Cô đưa tay chỉ về phía họ, giọng điệu lắp bắp nói không thành lời. Cố Vĩ Thành, anh đang làm gì trên giường của tôi vậy hả? Lên giường thì đương nhiên là làm việc vợ chồng nên làm. Cô bị đui à? Giọng nói của người đàn ông mang đầy cay nghiệt đáp lại câu hỏi của cô. Tên đàn ông đang miệt mài vận động trên giường kia không ai khác chính là chồng của cô, con trai duy nhất của Cố gia, Cố Vĩ Thành. Cô và Cố Vĩ Thành chính là bạn học, cô đem lòng yêu thích anh ta từ lâu, nên mặc kệ lời khuyên ngăn của ba mẹ chỉ để kết hôn với anh ta, thậm chí còn không tiếc từ mặt hai người. Người ta nói cãi cha cãi mẹ sẽ gặp báo ứng. Bây giờ báo ứng của cô đến rồi. Anh ta vậy mà dám dẫn người phụ nữ khác đến ngủ trên giường của họ, còn dám cùng cô ta làm ra chuyện đồi bại trước mặt cô. Diệp Ý Hoan như hóa điên, cô nhào đến định túm lấy người phụ nữ kia, nhưng nửa đường lại bị Cố Vĩ Thành cản trở. Anh ta không một chút thương tiếc đem cô hất văng. Diệp Ý Hoan mất thăng bằng, ngã nhào ra đất, tóc tai cũng vì vậy mà bung xõa rối tung, bộ dạng chật vật vô cùng. Mặc cho cô như vậy, hắn ta cũng không liếc lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ lo lắng sợ người phụ nữ kia hoảng sợ. Cố Vĩ Thành trừng mắt giận dữ nhìn về phía cô, lớn giọng gầm lên. Cô lên cơn điên à? Còn dám đụng đến cô ấy, tôi đập chết cô. Nói rồi lại cúi đầu an ủi người trong lòng. Nghe tiếng khóc lóc mềm mại của tiểu nhân nhi ở trong lòng, cơn giận của Cố Vĩ Thành lại lần nữa bùng lên. Hắn bước xuống giường, đi đến trước mặt Diệp Ý Hoan, đem hết toàn bộ sức lực một phát đá thẳng vào bụng cô. Diệp Ý Hoan vốn đã yếu ớt, sức lực của Cố Vĩ Thành thì lại to, một cú này đem người hất tung ra xa. Trong tiếng kinh hô chứa đầy ý cười của người phụ nữ kia, Diệp Ý Hoan lồm cồm bò dậy, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía đôi gian phu dâm phụ trên giường, lạnh giọng nói. Cố Vĩ Thành, anh đừng quên anh có ngày hôm nay là nhờ Diệp gia. Hôm nay anh đối xử với tôi như vậy, nếu như để cho ba tôi biết được, ông ấy chắc chắn sẽ không để yên cho anh đâu. Cố Vĩ Thành dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, giọng điệu mang đầy đắc ý. Không để yên cho tôi? Tôi thực sự rất muốn biết, nếu như không để yên cho tôi thì ông ta sẽ làm được gì. Anh... Diệp Ý Hoan tức giận chỉ tay về phía anh ta, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy căm phẫn. Cố Vĩ Thành gạt tay của cô, mỉm cười nhạt nhẽo, trên khuôn mặt toàn bộ đều là đắc ý. Từng lời nói của anh ta thốt ra giống như là trăm ngàn cây kim xuyên thẳng vào tim của Diệp Ý Hoan. Diệp Ý Hoan, cô là ngốc thật hay là đang giả ngốc vậy hả? Hai ngày nay cô không xem tin tức sao? Cô không biết rằng Diệp Thị đã phá sản, ba mẹ cô đều đã sợ tội tự sát cả rồi à? Không, không thể nào như vậy được. Anh nói dối, anh lừa gạt tôi đúng không? Còn mẹ nó, Tôi phải đánh chết anh. Đánh chết anh để bỏ cái tật dám chủ ẻo ba mẹ tôi. Diệp Ý Hoan giống như phát điên, nhào đến không ngừng đánh đấm vào người của Cố Vĩ Thành. Hết cào lại cấu, khiến cho hắn ta điên tiết, tát thẳng vào mặt cô. Nhìn cô như vậy khiến hắn ta thập phần chán ghét. Còn muốn tiến lên đánh thêm vài phát thì bị người phụ nữ phía sau gọi lại. Cố Vĩ Thành hệt như một chú cún ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh cô ta, dịu dàng hỏi. Giọng điệu khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện cùng với Diệp Ý Hoan. Tiểu Khiết, em không sao chứ? Cô ta có làm em sợ không? Nếu có, em chỉ cần nói một tiếng, anh sẽ thay em dạy dỗ cô ta. Nghe câu này của Cố Vĩ Thành, Diệp Ý Hoan ngẩng đầu nhìn qua. Một bên má của cô sưng húp, khóe môi không ngừng rỉ máu. Khi nói chuyện đau đớn đến mức Diệp Ý Hoan phải nhíu mày. Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía anh ta, giọng điệu lạnh lùng xen lẫn ý cười giễu cợt. Anh có quyền gì mà dạy dỗ tôi? Một người đàn ông muốn đánh phụ nữ, người này còn là vợ của mình, đã vậy còn phải tìm lý do trên người của một con đàn bà khác mới có thể đánh. Vậy anh nói xem, anh xứng hay sao? Anh bây giờ so với con chó nhà cô ta cũng không khác nhau là mấy. Kêu là đến, đuổi là đi, rất có năng khiếu đó. Hai mắt của Cố Vĩ Thành long lên, tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hắn bật người đứng dậy, xắn tay áo, vẻ mặt hầm hầm tiến về phía Diệp Ý Hoan. Cố Vĩ Thành vừa định bước đi thì cánh tay đã bị người khác níu lấy. Hắn ta quay đầu nhìn lại thì chạm phải một ánh mắt nhu tình. Xương cốt còn vỡ vụn, chứ đừng nói gì cơn giận còn con kia. Cố Vĩ Thành trở lại nắm lấy tay cô ta, dịu dàng nói. Sao vậy? Làm em không vui sao? Lâm Lộ Khiết níu lấy tay của Cố Vĩ Thành, giọng điệu mềm mại lại mang chút nũng nịu, khiến người nghe chỉ muốn hết lòng bảo vệ và nương niu. Anh đừng đánh cô ấy nữa, chồng cô ấy đã đủ đáng thương lắm rồi. Anh, hay là chúng ta trở về nhà đi, đừng ở đây nữa có được không? Được được được được, đều nghe em hết. Đi, anh dẫn em về nhà của chúng ta. Hai người đem đồ mặc lại gọn gàng. Trước khi đi, Lâm Lộ Khiết còn không quên quay đầu nhìn cô với một ánh mắt chứa đầy đắc thắng. Diệp Ý Hoan ngồi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, không khí xung quanh cũng yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cô đứng dậy, cầm lấy một chiếc áo khoác rồi mặc vội lên người, cũng không quan tâm đến bộ dạng hiện tại của mình có bao nhiêu lôi thôi lết thết. Cô ra ngoài gọi đại một chiếc xe, tài xế vừa thấy cô thì quay đầu đi mất, trước khi đi còn quên mở miệng mắng chửi. Con mẹ nó, mới chạy chuyến đầu mà đã gặp phải một con điên rồi, đúng thật là suối quẩy mà. Diệp Ý Hoan mím môi, vẫn không bỏ cuộc mà chạy ra đường một chiếc xe khác. Tài xế thấy vậy thì không ngừng chửi bới, cô mặc kệ, leo vào trong xe ngồi. Chú làm ơn đưa tôi tới khu biệt viện phía nam đi. Ông ta nhìn cô như nhìn một kẻ điên. Cô có biết từ đây đến đó mất bao nhiêu xa không hả? Tôi sẽ trả đủ tiền mà. Diệp Ý Hoan mở miệng nói. Tôi không tin các người nữa đâu. Mấy tên hay đi quyệt tiền cũng thường nói như vậy đó. Cho nên bây giờ cô muốn đi thì trả tiền trước đi. Ông ta quả quyết, hoàn toàn không cho Diệp Ý Hoan có cơ hội thương lượng. Diệp Ý Hoan lúc này mới chợt nhớ ra, tất cả tiền của mình đều bị Cố Vĩ Thành chuyển đi sạch. Lúc nãy cô trở về chính là muốn chất vấn hắn ta chuyện đó, nhưng đến cuối cùng lại thấy được cảnh kia. Bây giờ trên người cô không có lấy một đồng, đồ vật đáng tiền cũng không có lấy một thứ. Lúc này đột nhiên cô cảm thấy mình thật là thảm hại, chẳng khác nào là một kẻ vô gia cư lưu lạc đầu đường xó chợ. Thấy cô im lặng không nói gì, ông ta cau mày khó chịu, giọng điệu có chút cao hơn. Rốt cuộc thì cô có đi hay không? Nếu không đi thì mau leo xuống, tôi còn phải đi kiếm cơm nữa. Diệp Ý Hoan nhìn ông, đôi mắt dần đỏ lên, giọng điệu có khẩn khoản. Xem như tôi xin chú có được không? Ba mẹ của tôi rất giàu, chú đưa tôi tới đó, ba mẹ tôi chắc chắn hậu tạ cho chú. Ông bước xuống mở cửa băng ghế sau, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, giọng nói cũng chứa đầy giễu cợt. Cha mẹ cô giàu có mà để cho cô cái bộ dạng thê thảm như thế này à? Cô gái này, tôi nói cô nha, sau này có muốn nói dóc ấy thì nói cho nó thật thật một tí, nói như vậy không ai tin đâu. Còn bây giờ thì xuống xe đi, tôi không có thời gian ở đây mà đôi co với cô đâu. Nói rồi cũng không đợi cho cô kịp phản ứng, ông ta đem cô lôi từ trên xe xuống, sau đó leo lên xe chạy đi mất. Trời đổ mưa to, những giọt nước nặng trĩu rơi trên thân thể gầy yếu của cô. Chiếc áo sơ mi trắng bồng tanh bị mưa xối ướt, cứ như vậy mà dán sát vào cơ thể, càng lộ ra bộ dáng gầy trơ xương kia. Diệp Ý Hoan dường như chết lặng. Cô cúi đầu đứng trong màn đêm, mặc cho mưa trút thẳng xuống người mình. Ở phía xa, trong một chiếc ô tô đen đỗ gần đó, người đàn ông ngồi bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở cửa leo xuống. Anh ta đi đến chỗ của Diệp Ý Hoan, cởi áo khoác của mình choàng lên cho cô, rồi đỡ cô trở lại xe. Diệp Ý Hoan không hề phản ứng lại với hành động của anh ta. Người đàn ông kia cũng không nói lấy một lời, đem người dìu lên xe. Anh ta ngẩng đầu nói với người đàn ông ở ghế trước: "Đến Diệp gia." Người đàn ông kia nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, bối rối hỏi lại, giọng điệu mang chút dè dặt: "Mạc Hằng, à không, Doãn Tổng, chúng ta vẫn còn một cuộc họp rất quan trọng, cậu có thể..." Còn chưa đợi hắn nói xong, Doãn Mạc Hằng đã đen mặt, lạnh giọng cắt ngang: "Trầm Lãng, tôi bảo cậu chạy đến biệt viện phía Nam, đừng có bắt tôi phải nhắc lại lần thứ hai." Người đàn ông tên Trầm Lãng kia bị sát khí trên người của Doãn Mạc Hằng dọa, vội vàng khởi động xe chạy đi, miệng khép lại không dám nói thêm một lần nào nữa. Trầm Lãng nén nén nhìn qua kính xe, thấy người đàn ông lúc nãy vẫn còn lạnh lùng như vậy, nhưng bây giờ khuôn mặt lại chứa đầy ôn nhu, lấy khăn tay tỉ mỉ lau hết những vệt nước trên mặt của cô gái kia. Nhìn sự si mê trong mắt anh ta khiến Trầm Lãng không nhịn được mà thở dài ngao ngán. 10 năm trước, tại thành phố A này không ai là không biết Diệp Ý Hoan và Doãn Mặc Hằng chính là một cặp thanh mai trúc mã, đẹp đôi đến nỗi khiến người người phải ghen tị. Còn chưa kể đến Diệp gia cùng với Doãn gia chính là hai nhà thế gia chi giao, thân thiết vô cùng. Vốn dĩ ai cũng nghĩ họ chắc chắn sẽ trở thành một đôi vợ chồng đã định, nhưng nào ngờ đến chuyện gì rồi cũng phải thay đổi, không phải cổ tích nào cũng có một cái kết đẹp. Chuyện này phải kể đến khi Diệp Ý Hoan lên năm 3, cô vô tình bị tai nạn rồi được một bạn nam giúp đỡ. Quý tiểu thư chưa trải sự đời, cứ như vậy mà rơi vào bẫy tình của một cậu hot boy trường. Người này không ai khác chính là Cố Vị Thành. Sau đó cô cũng không màng đến người khác nhìn mình như thế nào, một lòng theo đuổi Cố Vị Thành. Còn Doãn Mặc Hằng thì bị quẳng sang một bên. Cố Vị Thành sau khi được Diệp Ý Hoan theo đuổi thì cực kỳ vui vẻ, ngoài mặt thì hết lời từ chối Diệp Ý Hoan, nhưng hành động thì cứ dây dưa không dứt, khiến cho cô nhất mực tin rằng Cố Vị Thành có ý với mình. Đợi đến sau này, Diệp Ý Hoan phát hiện anh ta đã có bạn gái từ lâu, đã vậy còn ngang nhiên đứng giữa mọi người thề thốt rằng bản thân không hề yêu thích cô một chút nào. Còn về phần vì sao không từ chối thẳng, chính là vì sợ một cô gái mềm yếu như cô bị tổn thương. Đêm hôm đó, Diệp Ý Hoan đau lòng đi uống rượu. Trong lúc ngà ngà say, cô đã gặp Cố Vị Thành đang làm việc bán thời gian tại quán. Diệp Ý Hoan trong cơn tức giận đã không ngừng đánh chửi anh ta, còn mắng anh ta là loại cặn bã chuyên đi lừa gạt con gái. Chủ quán lúc đầu còn tức giận vì có người làm phiền ở quán, định sẽ ra dạy dỗ một trận ra trò. Nào ngờ người trước mắt lại là đại tiểu thư Diệp gia, ông ta liền trở mặt chửi mắng Cố Vị Thành, còn bắt hắn đưa cô về nhà, nếu không thì sẽ đuổi việc. Cố Vị Thành không còn cách nào khác, đành đưa Diệp Ý Hoan trở về nhà. Vốn cứ nghĩ chuyện đến đó là kết thúc, nhưng ai lại ngờ đến ba mẹ Cố Vị Thành biết được, họ chính là nhắm vào danh phận Diệp tiểu thư của cô, suốt ngày bắt Cố Vị Thành gặp gỡ rồi tặng quà cho cô. Diệp Ý Hoan mới đầu còn giả vờ không quan tâm, nhưng cuối cùng cũng bị tình cảm đánh bại, tiếp tục trở thành một tiểu thư ngốc nghếch trong tình yêu. Sau này ra trường, ba Cố vì muốn gây dựng sự nghiệp mà bắt Cố Vị Thành phải chia tay Lâm Lộ Khiết để cưới Diệp Ý Hoan. Mới đầu anh ta còn phản đối quyết liệt, nhưng đến cuối cùng vẫn không thắng được ba mẹ, âm thầm chia tay Lâm Lộ Khiết để đến nhà cầu hôn Diệp Ý Hoan. Trước giờ ba Diệp là một người thương con gái, nhưng duy nhất chuyện qua lại với Cố Vị Thành chính là bị ông phản đối. Ông vốn nghĩ con gái sẽ nghe lời không qua lại với Cố Vị Thành nữa, ai ngờ đến ngày ra trường, con bé lại quỳ xuống xin ông để được kết hôn với hắn ta. Con gái ông hiểu, từ nhỏ đến lớn tính cách của nó vô cùng cứng đầu, cho dù biết bản thân sai cũng chưa từng quỳ gối trước mặt ông để xin lỗi. Ông cũng chưa từng nghĩ đến con gái của mình sẽ có một ngày đem hết tự tôn của bản thân dẹp bỏ, quỳ xuống van xin ông chỉ vì một chàng trai. Ba Diệp trong lúc tức giận đã nói muốn từ cô. Diệp Ý Hoan thấy cha phản đối thì tính tình ngang bướng lại bắt đầu tái phát. Cô đem thẻ tín dụng trên người cùng với tất cả đồ vật đáng giá quăng thẳng xuống đất, còn nhấn mạnh bản thân cả đời cũng sẽ không bước chân vào nhà Diệp nữa. Sau đó hôn lễ của Diệp Ý Hoan cùng Cố Vĩ Thành được tổ chức, Diệp gia cũng không hề đến. Ông làm như vậy chính là chứng tỏ cho tất cả mọi người biết bản thân không hề đồng ý chuyện hôn nhân này. Diệp Ý Hoan cũng không thèm để tâm đến, hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc hân hoan khi cưới được người mình yêu. Cố gia lúc đầu còn đối xử với cô tốt đẹp, vì họ vẫn ôm hy vọng Diệp gia sẽ hồi tâm chuyển ý rồi giúp đỡ cố gia. Nhưng nào ngờ một năm thấm thoát trôi qua, Diệp gia hoàn toàn không thèm để ý đến đứa con gái này. Thái độ của cố gia cũng bắt đầu có sự thay đổi. Những ngày tháng sau đó của Diệp Ý Hoan vô cùng cực khổ, chẳng những phải đi làm lúc trở về còn phải giặt giũ nấu cơm. Cũng bởi vì cô chưa có con, đó lại trở thành cái cớ cho cha mẹ cố suốt ngày chỉ trích. Đã vậy còn ngậm đồng ý cho cố Vĩ Thành ra ngoài nuôi dưỡng tiểu tam. Diệp Ý Hoan lúc này mới cảm nhận sâu sắc được một chuyện. Ở trong cái xã hội này, nếu cô không phải là Diệp tiểu thư thì chẳng là cái gì ở trong mắt người khác cả. Trên đường đi, xe chạy ngang qua đại lộ lớn của trung tâm thành phố. Bóng đêm lạnh lẽo phủ xuống, thành phố cũng bắt đầu lên đèn, ánh vàng ánh đỏ rọi sáng cả một vùng trời, so với ban ngày cũng không khác là bao. Diệp Bí Hoan ngẩn người nhìn ra cửa, khung cảnh bên ngoài có rực rỡ cách mấy cũng không thể soi sáng ánh mắt của cô lúc này. Doãn Mặc Hà ngồi bên cạnh nhìn cô, bàn tay không tự giác nắm chặt thêm một chút, bờ môi khẽ rung tạo nên một tiếng thở dài nặng nề. Trên một tòa cao ốc, truyền hình ngoài trời đang phát sóng một đoạn thời sự. Người qua đường ai nấy cũng dừng lại hóng chuyện. Cô mới đầu cũng không hề có ý định muốn để ý đến xung quanh, nhưng khi nghe người dẫn chương trình nhắc đến hai từ Diệp Thị, Diệp Ý Hoan cuối cùng cũng để ý đến. Cô ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Trên màn hình chỉ thấy được một người được đặt lên băng ca, toàn thân được phủ một mảnh vải trắng xóa, được người khác nâng lên xe. Ánh mắt của Diệp Bí Hoan dính chặt vào một bàn tay dày rộng của đàn ông đưa ra ngoài lớp vải. Nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, khiến cho đôi mắt của Diệp Bí Hoan nhói lên từng hồi đau đớn. Người đàn ông nằm ở dưới lớp vải kia không cần đoán cô cũng biết được là ai. Trái tim đột nhiên siết chặt. Đến lúc nhìn thấy chiếc băng ca được đưng theo phía sau, Diệp Bí Hoan dường như chết lặng. Tiếng nói của người dẫn chương trình cứ như ma âm không ngừng quanh quẩn bên tai cô, khiến cho tâm của cô cũng hóa thành tro tàn. Sáng hôm nay, sau khi cảnh sát tiếp nhận điều tra về vụ việc buôn bán trái phép chất cấm của tập đoàn Diệp Thị, Diệp Trấn Đông và vợ của mình là bà Diêu Tuyết đã nhảy từ tầng thượng của công ty xuống để tự sát. Theo như nguồn tin ban đầu chúng tôi nhận được, Diệp Trấn Đông và vợ mình chính là sợ tội mà tự sát. Hiện cảnh sát đang bắt tay vào điều tra thực hư của sự việc. Vẻ mặt của Diệp Ý Hoan càng lúc càng tái nhợt. Ngay lúc này hai bên tai đột nhiên bị một thứ gì đó ấm áp bao lấy. Cô ngẩng đầu, dùng đôi mắt chứa đầy hoảng sợ cùng đau đớn tột cùng để nhìn anh. Sự ấm áp bên tai truyền đến tận tim gan phèo phổi. Mấy tế bào lúc nãy vẫn còn đang làm loạn trong cơ thể cũng vì đó mà bình lặng không ít. Nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm mình như một con thú nhỏ sợ hãi, Doãn Mặc Hằng tưởng hành động của mình đã dọa đến cô. Anh đau khổ định rụt tay về, cảm nhận bàn tay ấm áp kia sắp rơi khỏi. Cô đưa tay vội vàng níu lấy rồi áp lên má của mình. Những giọt nước mắt như trân châu nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay của anh, ấm nóng trên tay nhưng trong tim lại có chút bỏng rát. Doãn Mặc Hằng trợn to mắt nhìn, anh ta hoàn toàn không tin được vào mắt mình. Cô vậy mà không ghét sự động chạm của hắn, còn chủ động chạm vào hắn. Hai mắt của Doãn Mặc Hằng sáng tựa như ánh sao trên trời. Sự vui vẻ hạnh phúc kia hoàn toàn không phải là giả. Anh ta đã yêu cô từ rất lâu nhưng lại không dám biểu hiện gì. Đợi đến khi Cố Vĩ Thành xuất hiện, khiến cho anh ta nhận rõ mối đe dọa mạnh mẽ. Doãn Mặc Hằng còn định đợi đến sinh nhật của cô thì sẽ bày tỏ, nhưng không ngờ Cố Vĩ Thành lại ra tay trước, cứ như vậy mà có được trái tim cô. Hắn thực sự rất hận. Hận bản thân mình lúc đó yếu đuối mà để vụt mất cô, để cô phải rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Bao nhiêu yêu thương cùng hối tiếc hóa thành nỗi đau không ngừng gặm nhấm lấy trái tim của anh. Doãn Mặc Hằng bất chấp tất cả ôm chặt lấy cô, khuôn mặt đặt ở bên vai cô, nhỏ giọng thì thầm: "Anh xin lỗi. Xin lỗi vì không đủ can đảm để giữ em ở bên cạnh anh. Đáng lý ra anh nên giữ chặt lấy em, bảo vệ cho em. để cho tất cả những đau khổ ngoài kia đều không chạm đến em. Xin lỗi em, xin lỗi vì đã đánh mất em như vậy. Nghe thấy những lời này của anh, Diệp Bí Hoan đau đớn không thôi. Cô không ngờ anh ấy lại thích cô, người đàn ông cô luôn cho là mãi mãi không thể chạm đến ấy, vậy mà lại thích cô. Cô vốn dĩ cố nghĩ anh sẽ mãi mãi không nhìn đến mình, nên đem hết tất cả tình yêu chôn kín trong tim. Sau này khi gặp được Cố Vĩ Thành, cũng vì anh ta có vài phần tương tự anh, khiến cho tình cảm vốn che giấu kia lần nữa trỗi dậy, điên cuồng bộc phát. Doãn Mặc Hằng trong mắt cô giống như là một vị thần cao cao tại thượng, mãi mãi không thể với tới. Cố Vĩ Thành tuy có khuôn mặt vài phần tương tự anh, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Như vậy thì đã sao? Cô chỉ cần một chút thôi là đủ rồi. Cô không dám với tới người đàn ông kia, cho nên đem tình cảm này chuyển rời đến trên người khác, xem họ chính là bản sao của anh. Tình yêu này của cô hèn mọn đến mức Diệp Bí Hoan nửa đêm tỉnh giấc cũng chỉ muốn khinh bỉ mình. Nhưng bây giờ, ngay những giây phút này, anh lại nói ra những lời này khiến cho cô vừa vui vừa tủi. Nếu như lúc đó anh nói ra sớm hơn, thì có phải họ đã không lạc mất nhau, cô cũng sẽ không có những suy nghĩ điên khùng như vậy. Tìm một bản sao của anh để rồi thỏa mãn tham vọng của bản thân. Đến tận giây phút này, họ mới nhận ra tình cảm của nhau có phải là đã quá muộn rồi không. Trầm Lãng ngồi ở phía trước, liếc mắt về phía kính xe, thấy được hai người phía dưới đang ôm nhau thắm thiết. Nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Doãn Mặc Hằng, anh ta chỉ biết thở dài não ruột. Người bạn này của anh đúng thật là si mê hết thuốc chữa rồi. Xe chạy hơn nửa tiếng thì đến biệt viện phía nam. Những bức tường rào cao lớn che khuất hết mọi khung cảnh bên trong. Cánh cửa gỗ sơn đỏ nằm im lìm trong bóng tối, dường như muốn ngăn cách hết sự việc ở bên ngoài. Trên cánh cửa đỏ thẫm chính là hai tờ giấy niêm phong được dán chặt. Trong đêm tối, màu vàng trên giấy niêm phong càng trở nên rõ ràng. Nhìn thoáng qua một cái khiến cho khuôn mặt của Diệp Bí Hoan cũng dần tái nhợt. Trời đêm nay không có một cơn gió, nhưng Diệp Bí Hoan không nhịn được mà rùng mình. Cô cảm giác cơn gió đêm kia đã là gì so với lòng người. Diệp Bí Hoan không ngốc, chẳng qua là cô bị tình yêu của bản thân che mờ lý trí. Cô biết Cố Vĩ Thành kết hôn với cô chỉ là do gia đình họ Diệp, nhưng cô lại suy nghĩ rất đơn giản, muốn đem tình yêu của mình để hòa tan trái tim của hắn ta. Nhưng cô nào biết, tên đàn ông này vốn dĩ đã đem tim của mình giao cho người khác từ lâu, chỉ là do cô ngu ngốc mà thôi. Diệp Bí Hoan mặc dù không có bằng chứng để chứng minh ba mẹ là do Cố Vĩ Thành hại, nhưng cô biết chắc chắn chuyện này ít nhiều gì cũng liên quan đến hắn. Những năm gần đây, hắn ở trong tối ngoài sáng, không ngừng đối đầu với Diệp Thị. Nhưng cô cứ đinh ninh gia đình của mình là một đại thế gia ngàn năm không suy, sao có thể dễ dàng mà bị hắn ta vùi dập như vậy. Nhưng cô lại quên mất, hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù hắn có làm gì thì cũng là chồng của cô. Mặc dù ngoài mặt ba cô luôn phản đối, nhưng lại chưa từng có ý định làm khó làm dễ họ. Ông biết cô yêu Cố Vĩ Thành đến mức nào, cho nên cũng không muốn động đến người mà con gái coi trọng. Từ đầu đến cuối, ông cũng chưa từng có ý định sẽ đấu đá với Cố gia, cũng không làm ra chuyện gì để tổn thương đến cô, nhưng như vậy lại để cho Cố Vĩ Thành bắt được nhược điểm. Diệp Bí Hoan không ngờ bản thân đã làm đến mức như vậy, hy sinh nhiều như vậy, cũng đã bỏ hết tất cả địa vị tiền tài chỉ vì có thể ở bên cạnh anh ta, nhưng lại nào ngờ tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm cũng không bằng một mối tình đầu lúc trước. Hắn cứ như vậy mà thẳng tay hại cha mẹ cô, khiến cho cả gia đình họ nhà cửa tan nát. Cô có hận không? Đương nhiên là hận. Bây giờ cô hận bản thân mình không thể rút gân lột da uống máu của hắn, đập tan hết tất cả sự nghiệp của hắn, khiến hắn trở thành chó hoang ngoài đường, đến tận lúc chết cũng không có chỗ để chôn. Nhưng tất cả đều không thể. Bây giờ người gặp nạn là cô. Cô đã đi một nước cờ sai lầm nhất trong cuộc đời, mà cái giá phải trả chính là gia đình của cô. Suy nghĩ đó như thiêu đốt chút lý trí còn sót lại trong đầu cô. Diệp Bí Hoan ngã sụp xuống đất, hai tay che mặt, giọt nước mắt theo kẽ tay mà nhẹ nhàng rơi xuống. Doãn Mặc Hằng tưởng tượng những giọt nước mắt kia rõ ràng là rơi thẳng vào tim anh, khiến cho nơi đó hóa thành một vũng nước, làm thế nào cũng không biến mất được. Anh đi đến từ phía sau, giang vòng tay rộng lớn ôm lấy cô vào lòng. Hành động của anh nhẹ nhàng pha lẫn chút thương tiếc. Như thể cô chính là một món đồ thủy tinh mỏng manh, chỉ cần không cẩn thận liền lập tức vỡ tan. Diệp Bí Hoan nằm trong lòng anh khóc đến vô cùng thê lương, tay chân đều co rúm lại, như thể sợ hãi với thế giới này. Còn anh chính là vùng an toàn của bản thân cô. Sự ỷ lại này của cô khiến anh vui sướng, nhưng cũng đồng thời cảm thấy đau khổ. Vui sướng vì lần đầu tiên cô muốn dựa dẫm vào anh, còn đau khổ vì cô gái của anh vốn đã từng mạnh mẽ như vậy, sáng chói như vậy, nhưng bây giờ lại co người yếu ớt nằm trong lòng anh. Nhìn thấy hình ảnh của Diệp Bí Hoan lúc này khiến anh hận chỉ muốn chém chết Cố Vĩ Thành, đem hắn băm thây vạn đoạn rồi chôn cùng người phụ nữ kia luôn. Diệp Bí Hoan khóc một lúc lâu rồi cuối cùng mệt mỏi ngủ thiếp trong lòng anh. Doãn Mặc Hằng đem áo khoác trên người mình gỡ ra rồi quấn chặt lấy Diệp Bí Hoan. Anh ta ôm lấy cô rồi leo lên xe, quay trở về nhà. Xe dừng trước một căn hộ nhỏ. Không ai nghĩ đến chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị chỉ vì ước muốn của một người mà bỏ cả biệt thự xa hoa để đến đây sinh sống. Lúc đầu Doãn Mặc Hằng mua căn nhà này chính là muốn tặng cho cô, nhưng rốt cuộc lại không còn cơ hội. Bản thân cũng không nỡ đem nó bán đi nên đã dọn đồ đến đây sống. Qua một thời gian, anh ta cảm thấy một căn nhà nhỏ như vậy cũng không tệ. Cho dù ngày qua ngày anh vẫn lủi thủi một mình, nhưng cũng không quá mức cô độc. Thậm chí khi sống ở đây, anh còn có cảm giác rằng cô đang ở cạnh bên anh, khiến bao nhiêu tủi thân hay muộn phiền đều tan biến. Bấy giờ cũng đã khuya nên không còn ai qua lại. Con đường rộng lớn trước khu nhà của Doãn Mặc Hằng càng trở nên yên tĩnh và tối tăm. Sau khi bế Diệp Bí Hoan xuống xe, anh cúi người nhìn về phía Trầm Lãng, cố gắng hạ thấp giọng để không đánh thức cô gái trong lòng. Anh chạy xe về đi, ngày mai hãy đến đón tôi. Doãn Mặc Hằng nói rồi quay người đi mất. Trầm Lãng vốn còn có điều muốn nói, nhưng dù anh có gọi như thế nào thì người đàn ông kia vẫn giả vờ điếc mà không nhìn lại. Ôm người trong lòng, một đường đi thẳng vào trong. Anh ta nhìn theo bóng dáng của Doãn Mặc Hằng biến mất sau cổng rào, thở dài một tiếng rồi lái xe rời đi. Doãn Mặc Hằng đi vào trong, nhẹ nhàng đem người ôm bằng một tay, để cô tựa đầu lên vai mình, tay còn lại mở đèn. Ánh sáng màu vàng thẫm nhẹ nhàng, không hề ảnh hưởng chút nào đến giấc ngủ của người trong lòng. Anh thở phào một tiếng, thầm cảm thấy may mắn vì lúc đầu đã chọn loại màu đèn này. Anh đi vào trong phòng, tay đưa ra định đặt người xuống giường, nhưng anh lại nhớ đến cả người cô và anh đều đang ướt sũng. Trong ánh mắt của Doãn Mặc Hằng mang đầy rối rắm. Nếu để cho ai thấy được bộ dáng xấu hổ ngượng ngùng của anh lúc này thì chắc chắn sẽ bị dọa chết. Đâu ai ngờ đến một người được mệnh danh là ác ma thương trường lại có lúc mang vẻ mặt như vậy, cũng sẽ xấu hổ, cũng biết ngượng ngùng như bao người khác mà thôi. Rối rắm một lúc, cuối cùng anh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Anh đâu thể nào để cô ngủ trong tình trạng như vậy được. Cơ thể của cô đã yếu ớt lắm rồi, nếu lỡ như cảm lạnh nữa thì anh chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Anh đem cô đặt xuống giường rồi đến bên tủ tìm một bộ đồ. Lúc này anh mới nhớ đến căn hộ này ngoại trừ anh hầu như không còn ai được phép bước vào. Kể cả số lần ba mẹ anh vào đây cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên trong nhà anh làm gì còn có đồ của ai khác. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng quyết định lấy chiếc áo sơ mi của bản thân cho cô mặc tạm. Dù sao thân hình của cô cũng nhỏ bé như vậy, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra đâu. Anh cầm lấy chiếc áo sơ mi rồi tiến về phía cô. Bàn tay ở giữa không trung thì đột nhiên dừng lại. Anh sợ hãi rụt người, không hiểu bản thân đang làm gì. Cô ấy đã là người có chồng. Cho dù lúc nãy có chút hành động thân mật khác thường, nhưng có lẽ chỉ là do ngoài ý muốn mà thôi. Còn anh bây giờ lại ôm ý định muốn động tay động chân, có ý định chạm vào thân thể của cô. Doãn Mặc Hằng đưa tay tát thẳng vào mặt mình một phát, hành động mạnh mẽ dứt khoát, cũng không vì bản thân mà đương tay. Một phát đó thành công khiến má của hắn sưng lên một mảnh. Tay anh ta cầm chặt lấy chiếc áo sơ mi trong tay, mắt nhìn đăm đăm về phía cô gái trên giường, trong lòng không ngừng đấu tranh tư tưởng. Qua một lúc lâu, Doãn Mặc Hằng cuối cùng cũng không đứng im. Anh tiến về phía giường, đưa tay gỡ từng nút áo trên người cô, rồi mặc áo vào cho cô, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không được, cho dù cô ấy có chửi hay có đánh mình đi nữa thì cũng không để cho cô ấy ngủ trong tình trạng như vậy được, sẽ bị bệnh. Mặc kệ đi, đợi đến lúc cô ấy tỉnh lại thì tính sau. Bây giờ vẫn là giúp cô ấy thay đồ là quan trọng nhất. Doãn Mặc Hằng rõ ràng biết tất cả chỉ là lý do anh ta biện ra. Thực sự cho dù có chạm vào thì sao, cô ấy ở bên Cố Vĩ Thành không tốt. Nếu như hắn ta dám chê cô, anh liền đến dẫn người đi. Anh sẽ thay thế Cố Vĩ Thành chăm sóc và quan tâm cô. Anh sẽ biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Trong lòng suy nghĩ như vậy khiến cho trái tim nơi ngực trái của Doãn Mặc Hằng nhảy lên thình thịch. Bàn tay không biết vì lo sợ hay gì mà run lên bần bật. Sau khi thay đồ cho Diệp Bí Hoan xong xuôi, ánh mắt của Doãn Mặc Hằng không kiềm chế được mà theo vùng bụng nhìn xuống. Dưới vạt áo sơ mi chính là một đôi chân thon nhỏ, da thịt mềm mại như da em bé. Mấy ngón chân nhỏ nhỏ xinh xinh bởi vì lạnh mà nhẹ nhàng co lại, khiến cho tim của anh cũng một mảnh ngứa ngáy. Doãn Mặc Hằng như bị ma quỷ đuổi theo, vội vàng chạy thẳng ra ngoài phòng khách. Anh đưa tay chạm vào bên ngực trái, nơi đó có một con nai đang nhảy loạn, khiến anh ta bối rối không thôi. Nhớ đến khung cảnh lúc này khiến anh vừa xấu hổ vừa mê muội. Cô gái này vốn dĩ xinh đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy, nhưng tại sao đến tay Cố Vĩ Thành thì hắn lại không biết trân quý. Anh ta cố gắng áp chế trái tim nơi lồng ngực, vội vàng đến bên ghế sofa nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Doãn Mặc Hằng muốn nấu chút đồ ăn cho cô, nhưng nhìn lại tủ lạnh không có bất kỳ thứ gì. Lúc này anh mới nhớ đến bản thân suốt thời gian qua luôn ăn uống rất tùy tiện. Một gói mì hay một ổ bánh là được, đa số thời gian đều vùi đầu vào trong công việc. Anh đi lên phòng, xác nhận rằng cô còn ngủ say mới dám đi ra ngoài mua đồ. Sau khi anh vừa đi, người trên giường liền mở mắt, đôi mắt hoàn toàn thanh tỉnh giống như đã thức giấc từ lâu. Cô đứng dậy, nhìn lại chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, sâu trong đáy mắt đều chứa đầy dịu dàng vô tận. Cô đi vào nhà tắm, nhìn thấy bộ đồ của mình đã được anh giặt sạch sẽ, treo lên phơi khô. Cô thay đồ rồi rời khỏi nhà Doãn Mặc Hằng. Trước khi đóng cửa, cô còn tiếc nuối nhìn chằm chằm vào nhà một lúc lâu rồi mới rời đi. Diệp Ý Hoa đi đến công ty của Cố Vĩ Thành. Cô đứng trong góc khuất, nhìn từng người rời khỏi công ty. Lúc này, Cố Vĩ Thành từ bên trong đi ra, chậm rãi bước về phía tầng hầm. Diệp Bí Hoan lặng lẽ theo sau hắn, nhìn hắn bấm điều khiển mở cửa xe. Cô liền lấy một thanh sắt đập thẳng vào gáy của hắn, rồi vất vả lôi người lên xe. Cô đem Cố Vĩ Thành lên tầng thượng của tập đoàn Diệp Thị, nơi mà ba mẹ cô đã nhảy lầu tự sát, rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Lộ Khiết. Khoảng 10 phút sau, Cố Vĩ Thành cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn dương to đôi mắt chứa đầy tức giận nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô lại muốn làm trò gì? Mau thả tôi ra. Cô có tin là tôi sẽ khiến cho cô cả đời này cũng không ngóc đầu lên được không? Ba mẹ cô có kết cục như thế mà cô vẫn còn chưa rút ra được bài học gì hay sao?" Diệp Vĩ Hoan nở nụ cười méo mó, giọng nói chẳng khác nào tu la dưới địa ngục. "Bài học sao? À, có đấy. Bài học mà tôi học được sau chuyện này chính là nuôi chó thì phải biết dạy. Anh nói xem có phải hay không?" Cô dừng lại một chút, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía cửa lên xuống của tầng thượng, mỉm cười nói tiếp: "Còn chuyện tôi muốn làm thì rất nhanh anh sẽ biết thôi." Câu nói của Diệp Bí Hoan vừa dứt thì cánh cửa tầng thượng có động tĩnh. Cô đứng dậy, cầm theo thanh gỗ bước đến. Cửa mở, Lâm Lộ Khiết vừa bước ra, ánh mắt chạm đến người đàn ông bị trói trên ghế. Anh ta hét to: "Tiểu Khiết, chạy mau." Lâm Lộ Khiết còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ăn ngay một gậy, cả người choáng váng rồi gục xuống đất, lâm vào hôn mê. Diệp Bí Hoan đứng phía sau, tay cầm thanh gỗ dài, nụ cười trên môi có chút điên cuồng, khiến người khác nhìn vào phải sờn tóc gáy. Lúc cô bắt được Cố Vĩ Thành, cô đã lấy điện thoại của hắn gửi cho Lâm Lộ Khiết một tin nhắn. Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại ngu ngốc đến như vậy, cứ như vậy mà thực sự đến đây không có một chút nghi ngờ. Như vậy cũng tốt, đỡ khiến cô phải tốn hơi tốn sức đi tìm. Bây giờ đã đầy đủ mặt người, cô đã có thể kết thúc tất cả mọi chuyện rồi. Diệp Bí Hoan nâng Lâm Lộ Khiết trói lên chiếc ghế còn lại. "Tôi xin cô tha cho Tiểu Khiết đi. Cô ấy thực sự không có lỗi gì cả. Tôi mới chính là người phản bội cô. Nếu như cô có hận thù gì thì hãy trút hết lên người tôi, đừng làm hại cô ấy." Mặc kệ cho Cố Vĩ Thành có nói như thế nào, Diệp Bí Hoan vẫn chăm chú vào việc trong tay, hoàn toàn không để ý đến anh ta. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của cô đều là một mảnh lạnh lẽo. Trong con người kia chứa đầy sự u ám lạnh lẽo khiến người khác rợn người. Qua một lúc sau, Lâm Lộ Khiết cũng dần dần tỉnh lại. Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt như cười như không của Diệp Bí Hoan. Da gà trên người cô đều đồng loạt dựng đứng. Khi thấy Cố Vĩ Thành cũng bị trói ngay bên cạnh, khiến cô ta tức đến mức muốn vỡ phổi, lớn giọng nói: "Anh có phải là đàn ông hay không vậy hả? Kể cả một người phụ nữ cũng không đối phó được mà còn để liên lụy đến tôi." Diệp Bí Hoan ngồi xuống đối diện hai người, nhìn dáng vẻ chửi hiện tại của Lâm Lộ Khiết. Cô ta làm gì còn dáng vẻ mong manh đáng yêu như ngày thường, khiến cho Cố Vĩ Thành được một phen choáng váng. Diệp Bí Hoan ngồi một bên xem cuộc vui đến quên trời quên đất, cảm giác hả hê vui sướng khiến cô không nhịn được mà che miệng cười nghiêng ngả. Qua một lúc, đợi đến khi Lâm Lộ Khiết không còn chửi nổi nữa thì Diệp Bí Hoan mới cười cười lên tiếng: "Bây giờ tôi sẽ cho hai người hai sự lựa chọn. Một là một trong hai các người chết, còn không thì cả hai cùng chết. Nào, nói xem, trong số hai người ai là người đang chết nhất?" Cố Vĩ Thành quả thật không hề phụ cái danh nam nhân si tình. Đến cả giây phút này rồi còn không quên hy sinh cho chính người mình yêu. Anh ta ngẩng mạnh đầu, trong mắt như có hai ngọn lửa lớn nhìn chằm chằm về phía cô. "Cô đừng nói nhiều, muốn chém muốn giết thì nhắm vào tôi đây. Tiếp cận cô là do tôi sinh lòng tham, phụ bạc cô cũng là do tôi không buông được tình cũ, ba mẹ của cô cũng là do tôi hãm hại. Lâm Lộ Khiết hoàn toàn không có tội, em ấy không biết gì cả. Cô mau để cho em ấy đi đi." Ngay lúc này, Lâm Lộ Khiết vội vàng lên tiếng cắt ngang lời nói của anh ta, giọng điệu mang theo run rẩy cùng với mừng rỡ: "Đúng đúng đúng đúng, người mà cô nên hận là Cố Vĩ Thành. Tôi vô tội, tôi không biết cái gì cả. Nếu như cô hận anh ta như vậy thì hãy giết chết anh ta đi, chỉ xin cô tha cho tôi. Tôi và anh ta không có bất kỳ mối quan hệ nào cả, tôi là bị anh ta gượng ép, xin cô hãy tha thứ cho tôi." Cố Vĩ Thành sau khi nghe câu này liền ngây ngẩn, hai mắt trợn to, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Lâm Lộ Khiết. Diệp Bí Hoan nhướng mày vui vẻ, khóe môi vẽ thành một đường cung tà ác nhìn về phía Cố Vĩ Thành. Vẻ mặt cô lúc này giống như đang giễu cợt hắn. Cô muốn để cho hắn nhìn rõ người hắn hết lòng hy sinh là một người như thế nào. Đôi mắt chứa đầy niềm vui sướng khi người khác gặp họa. Cô che miệng, giả vờ như bản thân ngạc nhiên: "Không ngờ em gái Lâm lại là người thông minh như vậy, biết coi trọng bản thân mình hơn nam nhân cặn bã." Thấy vẻ mặt như muốn giết người của Cố Vĩ Thành rồi truyền đến ánh chứa đầy sợ hãi của Lâm Lộ Khiết, khiến cô không khỏi khoái trá, mỉm cười như điên. Chưa đầy một giây, vẻ mặt kia lại thay đổi lần nữa. Khuôn mặt bởi vì giận dữ mà trở nên vặn vẹo méo mó, lời nói như rít từ kẽ răng: "Nhưng đáng tiếc thật nha, tôi chỉ hỏi như vậy thôi, chứ chưa từng có ý định tha cho một ai trong hai người. Hai người đều phải xuống dưới cùng với tôi. Chúng ta xuống dưới rồi từ từ tính hết những chuyện này. Tôi phải để cho hai người nhận lấy hậu quả mà bản thân hai người đã tạo ra. Tôi nhất định sẽ không để cho hai người có thể thong dong sống như vậy đâu." Ngay lúc này, phía sau đột nhiên phát ra tiếng bước chân. Diệp Bí Hoan lạnh lùng xoay người nhìn lại. Đến khi thấy được người đến là ai, tim của cô liền trở nên mềm nhũn, ánh mắt cũng dần nhu hòa trở lại. Doãn Mặc Hằng tựa lên cửa thở dốc, đầu tóc anh rối bời, chẳng khác nào một cái tổ quả. Chiếc áo sơ mi trên người ướt đẫm mồ hôi, cúi người thở dốc. Anh đứng thẳng người, chậm rãi tiến về phía cô. Trong mắt anh chứa đầy hoảng loạn, giọng nói run run giống như đang sợ hãi: "Ý Hoan, đến đây. Em đừng làm chuyện gì dại dột, em về đây với anh. Hai chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng được không? Anh hứa với em, nhất định sẽ không để cho hai kẻ này tiêu diêu tự tại bên ngoài đâu. Anh sẽ khiến cho hai kẻ này sống không bằng chết, cho nên em về với anh có được không?" Diệp Bí Hoan nghe xong câu này của anh thì hai mắt liền ướt đẫm. Cô nhấc chân định bước qua, nhưng giữa chừng đột nhiên khựng lại. Cô đặt chân về lại chỗ cũ, cười khổ: "Không đâu, anh không nên xen vào chuyện này. Những kẻ này anh chạm vào chỉ làm bẩn tay thêm thôi. Tất cả mọi chuyện đi đến ngày hôm nay đều là lỗi của em. Em sẽ tự tay kết thúc hết tất cả. Nói rồi cô xoay người, giao mình ra ngoài không trung, hai cánh tay cũng không quên níu lấy hai kẻ kia. Ngay giây phút cô nhảy xuống, Doãn Mặc Hằng cũng không hề do dự mà nhảy theo. Diệp Bí Hoan thấy anh cũng nhảy xuống theo mình, khóc nức nở gào lên. Anh làm gì? Ai cho phép anh chết? Ai cho phép anh nhảy theo hả? Anh làm vậy là vì cái gì vậy hả? Doãn Mặc Hằng nhìn cô bằng một ánh mắt thâm tình, mỉm cười dịu dàng rồi nhỏ giọng nói. Vì anh yêu em. Ngay những giây phút cuối đời, cô rốt cuộc cũng đã nghe được câu mà mình muốn nghe nhất. Diệp Bí Hoan cảm nhận cơn đau đánh úp đến, tất cả giác quan đều đồng loạt dừng hoạt động, cả người chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Diệp Bí Hoan cảm giác cơn đau cứ kéo dài dây dẳng, nhưng hiện tại lại ít hơn với lúc nãy rất nhiều. Trong lòng cô thầm chửi rủa, không lẽ nhảy cao đến mức như vậy mà không thể chết? Ông trời muốn trừng phạt cô hay sao? Cô cố gắng nâng mí mắt của mình lên, nhìn trần nhà màu vàng nhạt trên đỉnh đầu khiến cô trợn to mắt ngạc nhiên. Cô chống người ngồi dậy, cảm nhận cơ thể không có một chút sức lực, nhưng lại khác hoàn toàn với cơn đau lúc từ trên tầng thượng rớt xuống. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, căn phòng trước mắt vừa lạ vừa quen, khiến tim cô không nhịn được mà nhảy lên một cái. Căn phòng rộng lớn, nội thất bên trong đều dùng màu chủ đạo là đỏ để trang trí. Từ chiếc giường cô nằm cho đến tấm rèm cửa sổ, rồi đến miếng thảm lông dưới đất cũng đều là một màu đỏ tươi chói mắt. Đây chẳng phải là phòng tân hôn mà cha mẹ Cố Vi Thành chuẩn bị cho hai người họ sao? Không phải hai người họ đã chia nhau ra ngủ từ lâu rồi ư? Không phải. Phải nói là không phải cô đã chết rồi ư? Lúc này trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Cô trọng sinh rồi, còn trọng sinh vào khoảng thời gian cô và Cố Vĩ Thành vừa cưới nhau. Cô chua xót nghĩ, thì ra ông trời không phải muốn trừng phạt cô, mà là muốn giúp cô sống lại để trừng phạt hai kẻ đê tiện kia. Nếu như đã vậy thì cô tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Cô sẽ khiến cho hai người họ phải trả một cái giá thật đắt cho những gì họ đã làm. Cố Vĩ Thành, Lâm Lộ Khiết, kể cả cha mẹ của Cố Vĩ Thành nữa, các người ai cũng đừng mong chạy thoát. Diệp Bí Hoan vuốt tóc ngược ra phía sau, cau môi mỉm cười, tự mình nói khẽ. Các người đã chuẩn bị tâm lý để nhận lấy sự trả thù của tôi chưa? Mong rằng đến lúc đó các người sẽ không sợ hãi mà bỏ cuộc. Như vậy thì trò chơi này sẽ không còn thú vị gì nữa đâu. Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Lúc này cô mới để ý người con gái trong gương gầy gò đến đáng sợ. Hai mắt trũng sâu xuống, mí mắt thâm quầng, da dẻ vàng vọt, đôi môi khô nứt, chẳng khác nào vỏ cây. Diệp Bí Hoan đưa tay chạm vào khuôn mặt tiêu tụy của mình, đầu đột nhiên nhói lên một cái, chân liền lảo đảo không vững. Nếu không phải kịp thời đưa tay chống vào bồn rửa mặt để ổn định thân mình, thì có lẽ cô đã ngã dài ra đất. Đây chính là hậu di chứng sau một khoảng thời gian dài vùi đầu vào công việc. Cô còn nhớ rõ như in ở kiếp trước. Vào khoảng thời gian này, cô vì muốn chiếm được tình cảm của ba mẹ Cố Vĩ Thành mà lao đầu vào làm việc. Mục đích của cô chính là mong hai người họ có thể chấp nhận cô. Nhưng điều khiến cô không ngờ đến, họ chẳng những không vui vẻ đón nhận mà còn coi đó là chuyện hiển nhiên. Mẹ của Cố Vĩ Thành là Lâm Hình Như. Mới đầu bà ta còn giả vờ yêu thích cô, nhưng sau đó thấy cô không còn giá trị lợi dụng nên cũng không thèm giả vờ nữa. Bà ta thấy cô dọn dẹp nhà cửa nấu cơm thì trực tiếp đuổi hết người làm trong nhà, sau đó xem cô như người làm mà sai bảo. Lúc đó cô cũng ngu ngốc nghĩ rằng bà ta chỉ vì thích những món ăn cô nấu nên mới làm như vậy. Trong lòng còn mừng thầm, ngày nào cũng cố gắng trở về thật sớm để nấu nướng cho gia đình bà ta ăn. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bản thân lúc trước ngu ngốc đến mức độ nào. Quả thật là khi người ta yêu thì đều trở nên không biết suy nghĩ như vậy. Diệp Bí Hoan vốc nước lên rửa sạch sẽ mặt mình, định tìm đồ trang điểm nhưng lại không có một thứ gì. Cô thở dài một hơi, chợt nhớ đến lúc này cô chỉ lo làm việc, làm gì nhớ đến đống mỹ phẩm đắt tiền của mình. Tất cả đồ mỹ phẩm trong phòng cô đều bị Lâm Hình Như ăn cắp sạch. Đợi đến lúc cô biết được, bà ta còn rất hùng hồn mà nói rằng bản thân chỉ mượn. Kiếp trước cô nghĩ chẳng qua là mấy món mỹ phẩm nhỏ mà thôi nên cũng không muốn tranh cãi, sợ xảy ra bất hòa với bà ta, thế là nhắm mắt cho qua chuyện. Nhưng bây giờ cô sẽ không như vậy nữa. Thứ gì mượn thì đều phải trả lại, Cũng như việc ăn bánh thì phải trả tiền, cô phải để cho họ khắc sâu những đạo lý này vào trong đầu. Rửa mặt, cô tóc lại đàng hoàng, sau đó cô đi đến bên tủ đồ, đưa tay mở ra. Nhìn mấy bộ đồ ít ỏi cùng với hai màu trắng đen nhạt nhẽo, khiến cô không khỏi bật cười, lòng thầm nghĩ chẳng những mua mỹ phẩm mà còn phải mua cả quần áo luôn nhỉ. Cô lấy một bộ đồ mà bản thân cho là đơn giản nhất trong tủ đồ mặc lên, cầm theo túi sách rồi nâng gót xuống lầu. Lâm Hình Như cùng với ba của cô Vĩ Thành, cố Vĩ Ngạn đã ngồi đợi ở dưới lầu, nhưng bên cạnh họ lại chẳng có bóng dáng của cô Vĩ Thành. Diệp Ý Hoan nghĩ cô nên cho người điều tra xem rốt cuộc hiện tại anh ta và Lâm Lộ Khiết đã tư thông chưa. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cô chính là muốn thăm dò kỹ tình hình của địch. Cô vừa bước xuống lầu, Lâm Hình Như liền thấy cô, vẻ mặt của bà ta đanh lại, giọng điệu khắt khe ác liệt. Sao lại xuống rồi? Tôi còn định vác cái thân già này lên tìm cô đấy. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Cô ngủ thì cũng biết xem giờ giấc chứ. Cô định để cho tôi cùng với ba của cô chết đói hay sao? Cho dù cô cố là ai đi chăng nữa, khi gả vào nhà người khác thì ít ra... Còn chưa đợi bà ta nói xong thì Diệp Bí Hoan đã mở miệng cắt ngang. Vẻ mặt cô ngây thơ giống như thực sự không biết chuyện gì, ngạc nhiên hỏi: người làm ở trong nhà đâu? Lâm Hình Như lần đầu tiên bị cô cắt ngang lời, vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, mặt mày ngơ ra nhìn cô, khó khăn hỏi: hả? Cái gì cơ? Diệp Bí Hoan tốt bụng nói rõ cho họ hiểu: con hỏi là người làm ở trong nhà đâu mà lại không có người nấu? Hôm nay con bận, ở công ty có chút chuyện cần phải giải quyết, cho nên không có thời gian để làm cơm. Ba mẹ tự tìm gì đó ăn đại đi. À, với cả lại còn chuyện ngủ trễ, khoảng thời gian này công việc của con nhiều lắm, đêm cũng tăng ca không ngừng. Quãng thời gian tới con sẽ không dậy sớm đâu, ba mẹ không cần phải gọi con. Nói xong cô quay người định đi, nhưng lại giống như chợt nhớ đến chuyện gì đó, mỉm cười thân thiện với Lâm Hình Như, dịu giọng nói: hôm qua con có hỏi là cố Vĩ Thành đồ mỹ phẩm của mình đâu hết, anh ấy bảo là mẹ lấy. Lâm Hình Như nghe cô nhắc đến đống đồ mỹ phẩm kia liền đổ mồ hôi hột, ánh mắt không ngừng đảo lạn, lắp ba lắp bắp đáp lại cô: không, không phải là lấy. Mấy ngày trước đồ mỹ phẩm của mẹ hết, vẫn chưa kịp mua, nên qua tìm của con mượn xài tạm, ai ngờ lại quên mất chưa trả. Bàn tay dưới bàn của Lâm Hình Như không ngừng xoắn xít vào nhau. Bà ta vốn dĩ nghĩ Diệp Ý Hoan dạo này bận rộn không có thời gian đụng đến mớ đồ mỹ phẩm đó, cho nên bà ta mới bạo gan, nhân lúc người không có ở nhà lén lút qua trộm. Đừng nhìn đống đồ mỹ phẩm đơn giản của Diệp Ý Hoan mà xem thường, mọi thứ từ nhỏ đến to, từ thỏi son cho đến hộp phấn, tất cả đều là thứ mà người như bà có tiền cũng không thể mua được. Lúc đầu cô ta đến đây, bà đã nhìn chằm chằm đống đồ mỹ phẩm đó từ lâu, nhưng do tính tình kiêu ngạo mà không muốn xin xỏ. Qua một thời gian thấy cô không đụng đến, khiến bà có ý nghĩ to gan hơn. Dù gì cô cũng chẳng sử dụng, để đó sớm muộn gì cũng bị hư. Nếu như vậy thì bà đem về xài chắc cũng không sao, như vậy còn giúp cô không phải bỏ phí. Bà vốn nghĩ cho dù Diệp Bí Hoan có biết đi chăng nữa, nhưng nghĩ đến thân phận của bà mà chắc chắn không dám hỏi thẳng. Ai lại ngờ đến cô lại chẳng kiêng dè một chút nào mà trực tiếp hỏi thẳng, khiến bà ta bối rối không kịp trở tay. Nhìn biểu hiện này của bà ta khiến cho cô vô cùng hài lòng, mỉm cười nói tiếp: thì ra là vậy ạ. Nếu đã như vậy thì mẹ phải nhớ đem trả lại cho con nhé, chứ đống mỹ phẩm đó đắt tiền lắm, sợ mẹ cất không kỹ lại để cho kẻ gian thừa cơ lấy trộm đi thì uổng lắm. Nhìn vẻ mặt cương cứng của Lâm Hình Như, rốt cuộc Diệp Bí Hoan cũng hài lòng. Cô gật đầu chào hai người một cái, rồi nở nụ cười đắc thắng, quay người rồi đi. Diệp Bí Hoan vừa đi được một đoạn, liền nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ nát ở phía sau, tâm trạng lại thêm một phần thư thái. Thầm nghĩ tại sao kiếp trước bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, không phải như vậy sẽ tốt hơn sao. Cô đi ra đến tận bên ngoài, đưa hai tay lên cao, vươn mình một cái rồi hạ tay xuống, vẻ mặt thư thái hơn bao giờ hết. Cô đi đến tầng hầm lấy xe của bản thân, leo lên xe khởi động, rồi rời khỏi biệt thự Cố gia. Rời khỏi đó cô cũng không phải đến công ty, mà trực tiếp đánh xe về nhà ba mẹ, một đường chạy đến biệt viện phía nam. Sau khi trọng sinh, người cô muốn gặp nhất lúc này chính là ba mẹ mình, muốn cho họ biết cô đã nhớ họ đến mức nào, muốn ôm lấy họ, cảm nhận được sự ấm áp chân thật kia. Xe chạy khoảng một lúc liền đến khu biệt viện ở phía nam. Ở nơi này tức đất tức vàng, đương nhiên nhà cửa cũng thưa thớt. Ba mẹ cô ở trong một biệt viện lâu đời từ hồi tổ tiên để lại. Nằm ở vùng đó lại càng trở thành mảnh đất đắt đỏ bậc nhất. Cô dừng xe trước nhà ba mẹ, nhìn bức tường cao vời vợi trước mắt, bây giờ đột nhiên thấy uy nghiêm hơn. Cánh cửa trước mắt cũng xinh đẹp tráng lệ, khác hoàn toàn với lần cuối của kiếp trước mà cô nhìn thấy. Cô đi đến đưa tay bấm chuông cửa. Qua một lúc lâu, cánh cửa trước mắt cũng nặng nề mở ra. Người mở không ai khác chính là con trai của quản gia. Vừa thấy cô, vẻ mặt anh ta liền có chút bối rối. Cho vào cũng không được, mà không cho vào cũng không xong. Anh ta cứ đứng chặn ngay cửa, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt rối rắm không dám nhìn thẳng về phía cô. Làm sao mà Diệp Bí Hoan không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng hôm nay cô đã đến đây rồi thì cho dù có bò thì cũng phải vào cho bằng được. Ngay lúc này, ba của anh ta xuất hiện như một vị thần, khiến anh ta mừng đến suýt khóc. Làm cái gì mà lề mề ở đấy đấy? Người đến là ai mà còn không mau mời vào trong? Định để cho khách đứng ở ngoài cửa chờ... Nhìn thấy cô gái đứng bên ngoài khiến cho câu nói của quản gia đến bên miệng rồi, cuối cùng cũng không thể nói tiếp. Chú Diệp, lâu rồi không gặp. Diệp quản gia đơ người ra, không biết bây giờ phải làm như thế nào. Tiểu thư chờ tôi một chút. Nghĩ một lúc rồi vội vàng xoay người chạy vào trong để tìm Diệp Tổng. Chuyện về Diệp Ý Hoan, ông hoàn toàn không dám tự ý quyết định. Nhìn bộ dạng chạy đi hớt hải của ông, Diệp Ý Hoan liền biết ông có bao nhiêu lo lắng. Cô che miệng cười khẽ một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn ngắm xung quanh. Nơi này vẫn như xưa, mỗi một thứ đều được ba cô giữ gìn tỉ mỉ, bảo trì nó như lúc ban đầu. Có lẽ đó là tình cảm của ông đối với căn nhà này. Vậy mà kiếp trước cô lại ngu ngốc đến nỗi để cho Cố Vị Thành tính toán. Cứ như vậy mà khiến cho trên dưới Diệp gia đều bị liên lụy. Căn biệt viện này cũng như vậy mà bị niêm phong. Trong lúc cô còn đang thổn thức về những chuyện của kiếp trước thì Diệp quản gia đã trở ra. Vẻ mặt của ông có chút căng cứng. Ông ấy đưa mắt nhìn về phía cô, môi mấp máy nửa ngày cũng không biết mở miệng như thế nào. Diệp Ý Hoan nhìn ông mỉm cười. Chú Diệp vẫn cứ dễ đoán như vậy. Nhìn vẻ mặt của chú ấy lúc này, cô liền có thể đoán sơ được câu nói của ba, nhưng vẫn làm bộ như không biết, mỉm cười hỏi. Ba của cháu đã nói gì ạ? Cháu bây giờ đã có thể vào chưa? Diệp quản gia nghe cô hỏi vậy thì liền biết cô có thể đoán ra ông vừa đi đâu. Nhưng mà câu nói của Diệp Tổng, ông quả thật không biết phải mở miệng như thế nào. Ông nhìn cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói, giọng điệu chứa đầy bối rối, giống như sợ cô sẽ đau lòng. Diệp Tổng, ông ấy nói là hôm nay có chút mệt, cho nên không muốn gặp ai hết. Nghe câu nói của Diệp quản gia, Diệp Ý Hoan liền bật cười. Cô nghĩ có lẽ ba cô đã nói thẳng là không muốn gặp cô, nhưng sau khi qua miệng chú Diệp thì liền biến thành một kiểu khác. Từ nhỏ đến lớn, Diệp quản gia luôn luôn là người âm thầm chăm sóc cho cô, tình cảm chẳng khác nào gia đình. Ông có lẽ là sợ những câu nói của ba sẽ làm cô buồn, cho nên mới sửa lời thành như vậy. Diệp Ý Hoan tự trách bản thân, kiếp trước cô vốn dĩ có một gia đình tốt như vậy, ai cũng yêu thương cô, nhưng cô lại không phát hiện ra. Cứ như vậy mà lầm đường lạc lối, cô quả thật là một đứa con bất hiếu mà. Thấy vẻ mặt của cô không ngừng thay đổi liên tục khiến cho Diệp quản gia cảm thấy vô cùng lo lắng, bước đến xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi. Không sao cả, đợi đến lúc Diệp Tổng vui vẻ lại, vài ngày nữa tiểu thư lại đến. Diệp Bí Hoan không nói không rằng quay người đi. Diệp quản gia còn đang lo lắng cô tức giận, chỉ thấy cô đi đến dưới bậc cửa, khịu gối quỳ thụp xuống đất. Hai mắt cô sáng quắc như ánh sao trên trời. Mặc dù quỳ dưới đất cũng không ảnh hưởng đến khí chất lúc này của cô. Diệp Ý Hoan ngẩng đầu nhìn ông, khóe môi của cô từ đầu đến cuối đều vẫn giữ một nụ cười nhạt, giọng nói kiên quyết như chém đinh chặt sắt. Không sao đâu ạ, hôm nay con đến đây chính là muốn gặp ba mẹ để chuộc tội. Nếu như hai người không tha thứ thì con cứ quỳ đến khi nào ông ấy chịu tha thứ cho con thì thôi. Diệp quản gia bất ngờ trước dáng vẻ hiện tại của Diệp Ý Hoan. Đã bao nhiêu lâu rồi ông không được thấy bộ dạng kiên cường bất khuất này của con bé. Có lẽ là từ lúc nó quyết định ở bên cạnh cái tên Cố Vĩ Thành kia. Từ một cô gái mạnh mẽ lại bắt đầu học cách dịu dàng. Bao nhiêu gai góc trên người đều nhịn đau mà gỡ xuống, khiến cho ông không nhịn được mà đau lòng. Ông đau lòng nhìn cô, ngập ngừng cả buổi cũng không thể mở miệng nói lời gì, kể cả một tiếng an ủi cũng không biết phải nói làm sao. Ông suy nghĩ, thôi thì như vậy cũng tốt, con bé có lòng về đây xin lỗi, Diệp Tổng cũng là một người thương con như mạng, chắc chắn ông ấy sẽ mềm lòng thôi. Đúng như những gì Diệp quản gia nói, ba Diệp đang đứng trước camera quan sát, vẻ mặt ông vừa giận vừa lo, mắt nhìn đăm đăm về phía cô gái đang quỳ dưới nền đất. Mẹ Diệp đứng ở một bên đã khóc không thành tiếng. Con gái bà rốt cuộc cũng chịu về nhà. Bà cứ lo lắng là nó sẽ rời bỏ ngôi nhà này luôn rồi. Lúc nãy khi Diệp quản gia vào thông báo, bà vẫn còn không tin lắm. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh của con gái đang quỳ trước cổng nhà, nếu không phải bị chồng ngăn cản, bà đã chạy ra từ lâu rồi. Mẹ Diệp nhìn đứa con mình nuôi lớn, bây giờ người chẳng ra người, ma chẳng ra ma. Bộ quần áo rộng trên người cũng không thể che giấu được cơ thể gầy guộc yếu ớt đến mức gió thổi cũng bay của cô. Mẹ Diệp đưa tay che mặt, khóc đến mức thập phần thương tâm. Ba Diệp đứng bên này tức giận đến mức hận không thể tìm Cố Vĩ Thành đánh cho một trận. Mặc dù ông không cho phép họ cưới nhau, nhưng ông cũng chưa từng có ý định làm khó hắn. Nhưng ông không ngờ đến tên chết tiệt kia đã cưới được con gái bảo bối của ông, chẳng những không yêu thương mà còn bị hành hạ đến cái dạng này, đúng là khiến cho ông đây phải hận đỏ cả mắt. Hai người đứng khoảng một lúc lâu, nhưng Diệp Ý Hoan cũng không nản chí rời đi. Chân quỳ ngay ngắn, sống lưng thẳng đứng, vẻ mặt thong dong bình thản, như nơi này chính là chốn bình yên mà cô tìm đến. Mẹ Diệp nhìn con gái quỳ đã lâu, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà òa khóc chạy ra. Ba Diệp cũng không ngăn cản hành động của bà mà còn nối bước theo sau. Mẹ Diệp vừa ra đến cổng liền thấy thân ảnh bé nhỏ của con gái, bà xót xa ôm chầm lấy con rồi khóc lóc không ngừng. Con gái ta, con chịu khổ rồi, con chịu khổ rồi. Cảm nhận hơi ấm từ vòng tay quen thuộc, nghe thấy từng câu từng chữ chứa đầy quan tâm của mẹ, khiến cho Diệp Ý Hoan đột nhiên xao động. Bao nhiêu tủi thân từ kiếp trước đến lúc này đều như nước lũ tràn bờ, nước mắt răng đầy trên mặt. Hai mẹ con ôm nhau khóc một lúc. Đợi đến khi khóc đã đời thì mẹ Diệp móc trong túi ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt xanh xao của con gái. Hành động của bà mềm nhẹ, giống như sợ bản thân sẽ làm tổn thương cô. Động tác trên tay chẳng khác nào đang nâng niu một đóa hoa. Đợi khi hai mẹ con thắm thiết xong thì lúc này cô mới để ý đến ba Diệp đang đứng phía sau. Vẻ mặt của ông trầm lặng, giống như không để tâm, nhưng sự lo lắng ở nơi đáy mắt kia dù có như thế nào cũng không thể che giấu được. Cô lê đầu gối tê dần, lết về phía trước một chút, quỳ mọp xuống dưới đất, hai mắt ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào như chứa đựng vô hạn đau thương cùng hối lỗi. Ba, con gái sai rồi. Đáng lý ra con gái không nên cãi lời ba. Hôm nay con về đây, việc đầu tiên muốn làm đó chính là thỉnh tội. Ba mẹ muốn đánh muốn mắng như thế nào cũng được, chỉ xin ba mẹ đừng bỏ rơi con. Con chỉ có ba mẹ là người thân nhất mà thôi. Mẹ Diệp ở một bên nghe vậy thì bật khóc nức nở, cúi người ôm lấy con gái lần nữa. Cha con Diệp quản gia cũng không nhịn được mà thổn thức, quay đầu về hướng khác, lén lén gạt nước mắt. Ba Diệp nghe xong thì rủ vai, thở dài một hơi, nâng chân bước về phía cô. Ông đưa tay nâng con gái từ dưới đất lên rồi ôm gọn vào lòng. Giọng nói tuy thoạt phần bình ổn, nhưng để ý kỹ vẫn có thể nghe ra chút đau lòng cùng thương tiếc. Ba mẹ làm sao có thể ghét con được? Con là con của ba mẹ, là con gái của Diệp Chấn Đông ta, là Diệp Ý Hoan, tiểu thư duy nhất của Diệp gia, và cũng là bảo vật trong tay ba mẹ. Dù ta có ghét bỏ ai đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không ghét bỏ con gái của mình. Diệp Ý Hoan nghe câu này của ông, bao nhiêu tủi hờn cùng với đau thương của kiếp trước liền như thủy triều ùa về, nước mắt chẳng khác nào mưa rơi mà thấm ướt cả một mảng áo của ba Diệp. Ba ơi, con sai rồi, con thực sự đã sai rồi, con không nên cãi lời ba mẹ, không nên nóng giận với ba mẹ, là con gái bất hiếu, con gái không biết ba mẹ khổ tâm đến mức nào. Ta đã biết rồi, con không cần phải như vậy. Dù gì cũng đến rồi thì mau vào, đây là nhà của con. Trước đây như thế nào thì bây giờ thế đó, ba mẹ vẫn là ba mẹ của con, nơi này vẫn là nhà của con. Ba Diệp thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu con gái, giọng nói nhẹ nhàng chẳng khác nào một liều thuốc an thần cực mạnh, khiến cho Diệp Bỉ Hoan dần nín khóc. Cô gật đầu như dã tỏi, ngoan ngoãn theo ông vào trong. Nhìn bóng lưng gia đình của ba người họ, Diệp quản gia thở phào một hơi, giọng nói có nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Như vậy là tốt lắm rồi. Diệp Bỉ Hoan theo ba mẹ vào nhà. Cô vừa ngồi xuống, mẹ Diệp liền đặt người ngồi bên cạnh, rồi nắm lấy tay cô, giọng nói mang theo thương xót. Con gầy đi nhiều quá. Người nhỏ cố không quan tâm đến con à? Nếu là Diệp Ý Hoan của kiếp trước thì chắc chắn sẽ không nói ra chuyện gì cả. Nhưng cô bây giờ không phải là con người ngu ngốc đó nữa. Hôm nay cô về nhà, việc đầu tiên là xin lỗi ba mẹ. Việc thứ hai chính là muốn cha mẹ làm chỗ dựa cho cô. Còn về việc cuối cùng, cô muốn Cố gia trả lại tất cả những việc mà họ đã làm ở kiếp trước, khiến cho Cố thị của họ chỉ còn là một đống giấy vụn. Cô trở tay nắm lấy tay mẹ mình, giọng nói mềm mại như bông. Tuy những chuyện cô nói đều nghe qua rất thê thảm, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, giống như thể người chịu thiệt thòi không phải là cô. Mẹ Diệp sau khi nghe cô kể về cuộc sống ở Cố gia, biết con gái mình thời gian qua đã phải chịu nhiều thiệt thòi, khiến hai mắt của bà liền long lên, tức giận đập bàn, nói với chồng: Diệp lão đầu, con gái của ông bị người ta ăn hiếp rồi. Tôi không biết ông làm cách nào, nhưng ông phải đòi lại công đạo cho con gái của chúng ta. Ba Diệp nghe vợ mình nói như vậy thì gật đầu. Sau đó ông nhìn về phía con gái, ánh mắt ông sâu thẳm như thể đang nghĩ gì đó. Qua một lúc sau, ông mới mở miệng nói với cô: Nếu như đã khổ như vậy thì con chấm dứt cuộc hôn nhân này đi, trở về ba mẹ lo cho con. Diệp Ý Hoan nghe ba mình nói như vậy thì trực tiếp trả lời lại: Không được ạ. Ba mẹ Diệp nghe câu trả lời này của cô thì sửng sốt, bốn mắt nhìn qua, vẻ mặt của họ ngạc nhiên, sau đó chuyển thành khó hiểu, rồi từ khó hiểu chuyển thành thất vọng. Thì ra con gái của ông bà vẫn không hề thay đổi, con bé vẫn còn yêu Cố Vĩ Thành sao? Nếu như vậy không lẽ tất cả những chuyện hôm nay cũng đều là giả? Diệp Bỉ Hoan nhìn biểu hiện của hai người thì biết ba mẹ đang hiểu sai ý của mình. Cô vội vàng níu lấy tay ba mẹ giải thích: Lúc con quyết định trở về đây thì trong lòng đã chết lặng rồi. Con không còn yêu anh ta nữa. Con không muốn ly hôn với anh ta, bởi vì đơn giản như vậy thì hời cho anh ta quá. Con muốn đem Cố gia đạp dưới chân, rồi để cho tất cả mọi người biết gia đình đó là loại người như thế nào. Con muốn để cho họ cả đời này phải sống trong sự gièm pha, cả đời cũng không ngẩng đầu lên được. Ba Diệp sau khi nghe những lời con gái nói thì ngơ ngẩn. Ông không ngờ đến đứa trẻ ngày nào vẫn ngây thơ không hiểu chuyện, bây giờ lại trở nên mạnh mẽ và quyết đoán đến không ngờ. Ông không biết con gái ở Cố gia đã phải gánh chịu những gì mà có thể khiến bản thân thay đổi đến mức độ đó. Nhìn con gái bây giờ khiến ông hận đến mức không thể băm vằm Cố Vĩ Thành ra trăm mảnh. Chỉ có như vậy mới khiến cho cơn tức trong lòng của ông mới nguôi ngoai. Mẹ Diệp sau khi nghe những câu nói này của con gái, mới đầu còn bị dọa cho không nhẹ, nhưng lại rất nhanh phản ứng lại. Bà ôm lấy con gái, đưa tay vỗ về cô, giọng nói chứa đầy ôn nhu với dịu dàng: Ta không biết con muốn làm gì, chỉ cần con muốn thì mẹ sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Bảo bối nhà chúng ta không thể chịu thiệt như vậy được, phải để cho Cố gia biết. Động đến nhà chúng ta thì sẽ có hậu quả gì, khiến cho họ khắc sâu vào trong tâm trí rằng không phải ai họ cũng có thể chọc vào. Ba Diệp gật đầu tán thành với ý nghĩ của vợ mình. Ông không thể nào dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm tổn thương con gái được. Ông phải khiến họ trả một cái giá cho những chuyện mà họ đã làm. Diệp Bỉ Hoan nhìn trong mắt ba mẹ đều là sự yêu thương. Cô lúc này thực sự hận không thể táng cho mình một phát. Trong lòng thầm phỉ báng kiếp trước bản thân ngu ngốc, bị người ngoài che mắt, không thể nhìn được sự yêu thương của ba mẹ mà quyết định một chuyện thật ngu ngốc, cuối cùng lại đẩy ba mẹ vào con đường chết. Nhưng không sao rồi, bây giờ cô đã nhìn thấu được sự giả dối của anh ta. Cô sẽ không để cho anh ta đụng đến gia đình cô nữa đâu. Sau sự việc đó, hầu như tất cả khúc mắc giữa cô và ba mẹ đều đã được giải quyết. Đêm hôm đó, mẹ Diệp còn đích thân vào bếp làm một bàn đồ ăn để bồi bổ cho cô. Thấy con gái gầy đến nông nỗi như vậy khiến bà không thể nào mà không lo lắng được, nên bà quyết định đem tài nghệ của bản thân phô bày ra hết, làm ra một bàn thức ăn sắc hương vị đều có đủ, khiến cho Diệp Bí Hoan nhìn cũng muốn rớt mắt. Sau khi cơm nước xong xuôi, cô liền muốn nói chuyện riêng với ba Diệp. Mẹ Diệp nghe vậy thì cười cười đẩy hai cha con về phía thư phòng, còn bản thân thì trở lại ghế sofa mở truyền hình lên xem. Hai cha con lên đến thư phòng của ông thì ngồi xuống, vẻ mặt của ông có chút nghiêm trọng, nhấn mạnh giọng hỏi cô: "Con thực sự có ý định đấu với cô ra chứ không phải là nóng giận nhất thời. Con nghĩ bản thân của mình có bao nhiêu phần trăm thắng?" Diệp Ý Hoan nhìn thẳng vào mắt của ông, ánh mắt cô kiên định, giọng nói như chém đinh chặt sắt: "Ba, hãy để con đến Diệp thị làm việc đi. Con nhất định sẽ không để cho ba thất vọng." Ba Diệp nghe cô nói vậy thì gật đầu nghe tấp lự. Nhìn ông như vậy đủ để biết ông tin tưởng con gái mình đến mức nào. Diệp Bí Hoan thấy ba mình không hề vì những lỗi lầm trước mà mất lòng tin ở cô. Giống như những gì ông nói, chỉ cần cô gật đầu, bất cứ thứ gì ông đều cũng sẽ cho cô. Diệp Bí Hoan cảm động, nước mắt lại bắt đầu rưng lên. Cô chui vào lòng ba mình, nhỏ giọng nói: "Ba, con sai rồi. Lúc đó con không nên nói như vậy với ba. Bây giờ nghĩ lại, con thật hận không thể quay trở về lúc đó đánh cho mình một phát để sáng mắt ra, để biết được bản thân con lúc đó ngu ngốc đến mức độ nào." Thấy con gái cứ day dứt không yên về những chuyện lúc trước, ông thở dài một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô, ôn hòa nói: "Không có gì cả. Ba mẹ chính là ba mẹ của con. Chúng ta không thương con thì ai thương con nữa đây? Chúng ta không bảo bọc cho con thì còn ai có thể chở che con cho con được nữa?" "Vâng ạ." Diệp Bí Hoa đưa tay gạt nước mắt rồi ôm chặt lấy ba. Cảm giác ấm áp chân thật này khiến cô lưu luyến không muốn rời. Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình khiến hai ba con nhìn nhau rồi cau mày khó chịu. Mới đầu cô cũng định mặc kệ, không để ý đến, nhưng người bên kia lại cứ liên tục gọi điện, giống như muốn đọ độ kiên nhẫn với cô. Chuông điện thoại reo đến lần thứ 10, cô cuối cùng cũng bắt máy. Vừa mở lên thì đã nghe thấy đầu dây bên kia vọng ra tiếng hét của một người đàn ông. Chỉ cần nghe mức độ âm thanh này thì cũng đủ biết người bên kia đã tức giận đến mức nào. Cố Vĩ Thành bên kia không hề biết cô đã về nhà mẹ đẻ. Càng ngày hắn ta không thấy cô đến công ty. Điện thoại về nhà thì ba mẹ đã nói cô ra ngoài từ sớm. Anh ta vốn nghĩ cô lại bắt đầu nổi điên gì, đợi hết ngày thì cũng tự động về nhà thôi. Nhưng ai ngờ đến khi hắn ta tăng ca về nhà vẫn không thấy cô đâu. Sau khi nghe mẹ thuật lại những chuyện khi sáng, càng khiến cho hắn điên tiết hơn, lập tức gọi điện cho cô. Nhưng đã qua mấy lần chuông vẫn không thấy ai bắt máy. Vẻ mặt của hắn lúc này có thể so sánh với cả đít nồi. Hắn ta cứ không ngừng điện cho cô, mặc kệ tất cả điện đến khi nào cô bắt máy mới thôi. Qua hơn một chục cuộc điện thoại, cô rốt cuộc cũng chịu bắt máy. Hắn ta vừa nghe giọng hắn thì quát lớn: "Cô rốt cuộc đang ở đâu? Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Từ sáng đến giờ cô đã đi đâu vậy hả? Diệp Ý Hoan, tôi xin nhắc lại cho cô nhớ, cô bây giờ đã là người có chồng. Cô để ý cho tôi, đừng có làm ra chuyện gì khiến cho cố gia mất mặt." Bà Diệp nghe hắn ta nói vậy, còn chưa đợi Diệp Ý Hoan cất lời thì ông đã mở miệng nói: "Tôi không biết con gái tôi về nhà mẹ mà còn có thể làm mất mặt cố gia nhà các anh đấy. Xem ra Diệp gia của tôi trong mắt các người chính là loại thấp kém như vậy. Chỉ gặp một lúc liền có thể ảnh hưởng như vậy. Nếu đã như thế thì tôi sẽ giữ con gái của mình ở đây luôn vậy, tránh về bên đó lại khiến cho cố gia các vị mất mặt." Nghe thấy giọng nói của Diệp Chấn Đông khiến cho Cố Vĩ Thành hoảng sợ, miệng không ngừng biện bạch giải thích: "Ba, không phải như vậy ạ. Ý của con không phải là như vậy. Con sợ cô ấy ra ngoài sẽ gặp chuyện gì bất chắc rồi ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân. Con là đang lo lắng cho cô ấy mà thôi, chứ không hề có ý gì cả." Ba Diệp nghe tên kia ăn nói cháo trở thì chỉ cười nhạt một cái rồi cất lời: "Đừng có gọi tôi là ba. Vợ chồng tôi chỉ có một người con gái mà thôi, cũng chưa từng có thêm đứa nào khác. Cố tổng đây là nhận lầm người rồi." Cố Vĩ Thành nghe ba Diệp nói như vậy vừa tức vừa ngượng, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn ta thầm nghĩ bây giờ bản thân vẫn còn chưa đủ thực lực nên không dám làm gì Diệp gia. Nhưng đợi đến một ngày nào đó khi hắn mạnh rồi thì nhất định sẽ đem Diệp thị dẫm dưới chân. Cố Vĩ Thành vẽ ra ảo tưởng về một tương lai tươi sáng trong đầu. Những tức giận ban nãy cũng dần tiêu tán. Nghĩ đến tương lai không xa, hắn sẽ đường đường chính chính đạp đổ Diệp thị, rồi tống cổ Diệp Bí Hoan ra đường. Đến lúc đó, hắn liền có thể quang minh chính đại mà rước người mình yêu về rồi. Cho nên bây giờ mặc kệ, cho dù Diệp Trấn Đông nói cái gì thì hắn cũng sẽ nhịn, tuyệt đối không thể để ông ta chán ghét hắn. Ba mẹ Cố Vĩ Thành thấy anh ta có phản ứng này thì khó hiểu, vẻ mặt hoang mang không hiểu nhìn qua. Ai đây? Cô ta đâu rồi? Suốt cuộc là có về nhà hay không? Cơm tối vẫn còn chưa ai làm. Hai cái thân già này đều sắp chết đói hết cả rồi. Ba Diệp nghe xong câu nói của hai vợ chồng nhà họ Cố ra thì cau mày hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là rất tức giận. Cố Vĩ Thành nghe ba mẹ mình không có chút kiêng dè mà nói lớn như vậy, sợ là người bên kia đã nghe thấy câu nói của họ. Người đàn ông bên kia không nói gì, nhưng qua tiếng hừ lạnh kia của ông cũng đủ để Cố Vĩ Thành biết hiện tại tâm trạng của ông rất tệ. Hắn ta nhìn về phía ba mẹ mình, cau mày quát lên. Được rồi, ba mẹ đừng có nói nữa. Lâm Hình Như bị con trai mình quát thì vô cùng ngạc nhiên, hai mắt trợn to khó tin nhìn hắn. Bà còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Cố Vĩ Thành cắt ngang. Cô ấy về nhà ba chơi rồi. Hôm nay ba mẹ muốn ăn gì thì tự ra ngoài ăn đi. Ngày mai kêu dì Lan về làm việc đi. Dì ấy nghỉ việc lâu quá rồi. Nếu như không được thì thuê người khác. Vợ con dạo này rất bận rộn. Diệp Bí Hoan ngồi bên này nghe những lời nói đầy qua tâm kia chỉ muốn cười to một trận. Nếu như không phải cô quá hiểu con người của Cố Vĩ Thành thì chắc chắn sẽ bị lừa thêm một lần nữa rồi. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn ta, cô đã không còn là Diệp Ý Hoan ngốc nghếch ở kiếp trước nữa. Cô là người trọng sinh sống lại, kẻ mà đã từng bị anh ta hại đến mức nhà tan cửa nát, ba mẹ đều chết đi. Nếu như ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại thì cô sẽ không ngu ngốc mà đi vào con đường kiếp trước nữa đâu. Chẳng những vậy, cô còn sẽ khiến cho Cố Thị mãi mãi biến mất. Ba Diệp sau khi nghe lời nói của Cố Vĩ Thành chẳng những không vui mà còn có chút khinh thường hắn. Tên này ông đã nhìn thấy từ lâu, dã tâm của hắn không phải ít. Diệp Bí Hoan ngây thơ ở bên cạnh hắn chỉ rước thêm đau khổ mà thôi. Nhưng ông suy đi tính lại là vẫn không thể ngăn cản con gái kết hôn cùng với hắn ta. Nhưng không sao, bây giờ con của ông đã nhìn thấu được bản chất của hắn, khiến ông yên lòng không ít. Bây giờ con gái ly hôn, nếu như không muốn cưới ai nữa thì ông vẫn sẵn sàng nuôi con gái mình. Ông nghĩ như vậy, tay cầm lấy điện thoại trên tay Diệp Ý Hoan để cao giọng nói. Chẳng những hôm nay nó không về, mà sau này nó cũng không về đâu. Cậu muốn cái gì thì đến đây tìm nó, tốt nhất là mang theo cả đơn ly hôn đến. Con gái của Diệp Trấn Đông tôi không phải là ai cũng có thể ức hiếp được. Nói rồi ông cũng không chút lưu tình mà tắt máy, để cho ba người nhà Cố gia ai nấy đều tái mặt. Diệp Bí Hoan đưa một ngón tay cái về phía ba mình, sau đó ôm chầm lấy cánh tay ông vui vẻ nói. Ba là tốt nhất. Ông đưa tay điểm vào giữa trán của cô, mở miệng mắng nhưng trong mắt lại chứa đầy yêu thương. Con nhóc nhà con chỉ biết nịnh nọt. Mau đi tắm rửa rồi xuống nhà nói chuyện với mẹ con đi. Bà ấy thực sự rất nhớ con. Dạ. Cô đáp lại một tiếng rồi vội vàng trở về phòng. Phòng của cô nằm riêng biệt ở bên ngoài. Tất cả đều được xây dựng theo ý thích của cô. Cả căn phòng đều nằm gọn bên trong nhà kính. Bên trong nhà kính được trồng vô số hoa cỏ. Nhìn vào chẳng khác nào căn nhà trong cổ tích. Diệp Bí Hoan trở lại nơi bản thân đã ở. Nếu tính cả kiếp trước lẫn kiếp này thì đã hơn 5 năm cô chưa về được đây. Mọi thứ bên trong đều được bảo vệ rất tốt. Từng nhánh hoa ngọn cỏ bên trong đều được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, thậm chí so với trước kia còn đẹp hơn gấp mấy lần. Tất cả vật dụng cũ đều được giữ nguyên vị trí, khắp nơi đều được lau dọn kỹ càng, kể cả một hạt cát cũng không thấy. Có lẽ là do được dọn dẹp thường xuyên. Bước đến mở tủ đồ, nhìn một đống quần áo chất kín mít bên trong khiến cô vui đến mức vừa cười vừa khóc, đưa tay lên gạt nước mắt mà miệng nhỏ vẫn không quên lẩm bẩm. Đây không phải đều là những mẫu quần áo mới nhất của tháng này hay sao? Ba mẹ thật là tốn kém mà. Sao cứ phải như vậy chứ? Cô cảm giác đây mới là tủ đồ chân chính. Xem ra cô bị ba mẹ chiều hư rồi. Thầm nghĩ không biết kiếp trước bản thân tại sao lại ngu đến mức bỏ hết tất cả chỉ vì những lời nói giả tạo kia. Đến cuối cùng lại chẳng hề quan tâm đến bản thân dù chỉ một chút. Cả một bộ đồ tốt hay bất cứ thứ gì đều không dám bỏ tiền ra mua. Sống cực khổ như vậy cũng không nói lấy một lời, đúng là ngu ngốc. Cô lấy đồ rồi vào trong tắm rửa. Cơ thể mát mẻ khiến tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn. Đem tóc lau khô rồi chạy đến phòng khách tìm mẹ. Nhưng vừa đến cửa chính thì cô đã gặp một người. Nhìn người đàn ông trước mắt, khuôn mặt như tượng tạc, tóc đen mềm mại như tơ, đôi mày như vẽ cộng thêm đôi mắt sắc sảo, đuôi mày, khóe mắt đều ẩn hiện nét phong tình. Chiếc mũi cao cao như khắc, đôi môi đỏ thắm tương phản với lớp da trắng hồng càng trở nên căng mọng. Thân thể cao gần 1m85, cơ bắp như ẩn như hiện ở phía sau bộ vest được cắt may tinh xảo kia, càng toát lên mịn lực kinh người. Phía dưới chính là một đôi chân thẳng tắp hoàn hảo. Nhìn người đàn ông trước mắt tuấn mỹ vô trù, chẳng khác nào một vị thần mãi mãi không thể với tới. Anh chỉ cần đứng đó, thần thái toát ra cũng khiến cho người khác sinh ra vài phần sợ hãi. Khuôn mặt quen thuộc đến nỗi cô nhắm mắt cũng có thể miêu tả hết từng chi tiết đến đặc điểm trên khuôn mặt điển trai kia. Kiếp trước cô vẫn vì lý do này mà không dám tiếp cận anh, nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô đã hiểu tâm ý của anh thì dễ gì để cho anh chạy thoát. Người đàn ông này là chấp niệm của cô. Kiếp trước lẫn kiếp này đều như vậy. Lúc trước họ đã bỏ qua nhau quá lâu, cô tuyệt đối sẽ không để những chuyện như vậy lặp lại một lần nữa. Người đàn ông này phải là của cô. Doãn Mặc Hằng thấy cô, trước tiên là ngạc nhiên, sau đó lại chuyển thành mừng rỡ. Nhưng lúc anh muốn bước đến thì lại có chút lưỡng lự, vội vàng rụt chân về. Lúc còn nhỏ, anh và Diệp Bí Hoan rất thân thiết. Anh bởi vì phát hiện bản thân có tình cảm với cô nên tỏ ra ngại ngùng. Anh luôn muốn tìm thời gian để bày tỏ, nhưng sau khi lên cấp 2, không biết vì lý do gì mà cô ấy càng lúc càng xa lánh anh. Doãn Mặc Hằng cũng vì vậy mà lo lắng, không dám thú nhận vì sợ cô ghét bỏ mình. Không ngờ đến khi lên đại học, cô ấy lại gặp được Cố Vị Thành. Người đàn ông kia rõ ràng lợi dụng cô, nhưng anh có nói thế nào thì cô cũng không chịu nghe. Quyết định kết hôn với người đó. Từ ngày cô ấy kết hôn, họ cũng đã không còn gặp nhau nữa. Anh vì không có can đảm đi gặp, còn cô có lẽ là không muốn gặp anh. Doãn Mặc Hằng nắm chặt tay, đôi môi khẽ mím lại, cúi đầu nhìn mũi giày, mắt không dám nhìn thẳng về phía cô. Diệp Bí Hoan lúc trước cũng đã thấy biểu cảm này của anh mấy lần. Lúc đó cô còn nghĩ là anh không muốn thấy mình nên mới hành động như vậy. Cuối cùng tình cảm giữa hai người cũng bắt đầu nhạt dần. Nhưng đó chỉ là kiếp trước. Bây giờ cô đã sống lại lần nữa, sao không biết là anh đang nghĩ gì. Con người kia rõ ràng là đang xấu hổ khi gặp mặt cô. Nhìn anh thế này thực sự là làm người ta ngứa ngáy khó chịu, hận không thể nhào lên cắn một cái. Tại sao lúc trước cô lại không phát hiện anh đáng yêu như vậy nhỉ? Nhìn bộ dạng muốn tiến không được mà lùi không xong của anh khiến cô bật cười. Bước về phía anh, đưa tay nắm lấy cằm của anh kéo xuống rồi hôn lên. Doãn Mặc Hằng hoàn toàn bị dọa cho ngốc, hai mắt trợn to nhìn cô. Diệp Ý Hoan buồn cười nhắc anh, nhắm mắt lại đi. Doãn Mặc Hằng như bị điều khiển vội vàng nhắm mắt lại, đến thở cũng không dám thở mạnh. Diệp Ý Hoan hoàn toàn chiếm thế chủ động, không ngừng đảo loạn trong miệng anh. Đợi đến lúc hai người tách ra thì mặt của anh đã đỏ thành một mảng, trong mắt toàn là hơi nước. Nhìn anh lúc này đã hoàn toàn gỡ bỏ dáng vẻ cao cao tại thượng mà giống như một người đàn ông bình thường hơn. Hình tượng lúc này của anh nếu để cho nhân viên ở công ty thấy được chắc chắn sẽ bị dọa đến chết khiếp. Không ai ngờ tới bót mặt lạnh cũng có lúc biết xấu hổ như vậy. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của anh lúc này khiến cô bật cười, mở miệng trêu ghẹo. Có chút hơi người rồi đấy. Doãn Mặc Hằng nghe câu nói của cô liền đưa tay gãi đầu, hai má ửng hồng, giọng điệu nhỏ nhẹ. Sao thời gian này em ít về thế? Hai bác và anh đều rất nhớ em. Càng nói về sau giọng điệu càng nhỏ, đầu cúi thấp không dám nhìn về phía cô. Em biết. Diệp Bí Hoan thấy biểu cảm này của anh thì càng thêm vui vẻ, nắm lấy tay người kéo vào trong. Ba mẹ Diệp đang ngồi xem truyền hình, nghe tiếng mở cửa thì đồng loạt nhìn qua. Hình ảnh tiếp theo họ thấy đúng thật là khiến cho người ta giật mình. Họ thấy con gái nắm lấy tay của Doãn Mặc Hằng đi vào. Mà quan trọng ở chỗ là cả hai đang nắm tay. Đã vậy Doãn Mặc Hằng còn đỏ mặt, xấu hổ cúi thấp đầu, ngoan ngoãn theo sau con gái. Hai người biết là lúc nhỏ hai đứa trẻ này rất thân thiết, thậm chí đã từng có ý với nhau. Nhưng điều kỳ lạ là từ sau khi lên cấp 2 thì mối quan hệ của hai đứa càng ngày càng xa cách, khiến ba mẹ ở nhà có chút khó tin. Thấy bộ dạng ưu tư của con gái, ba Diệp lúc đó còn có ý muốn tác thành cho hai người, nhưng Diệp Bí Hoan đã thẳng thừng từ chối. Ông nghĩ giữa hai đứa này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng bây giờ tại sao hai đứa lại thân thiết như vậy, thực sự khiến ông bà bất ngờ. Diệp Bí Hoan dẫn anh đến bên ghế ngồi xuống, rồi bản thân cũng đặt người ngồi cạnh, tay chống cằm, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh, khiến cho Doãn Mặc Hàng bối rối đến mức ngón tay cũng không dám động. Ba Diệp ho nhẹ một cái để đánh tan sự xấu hổ, giọng điệu ôn hòa nói chuyện với Doãn Mặc Hằng. Hôm nay sao con lại đến trễ thế? Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao? Không, không ạ. Doãn Mặc Hằng ngẩng đầu nhìn về phía ba Diệp, rồi lại len lén liếc về phía Diệp Ý Hoan, xong lại tiếp tục cúi đầu, quyết định làm rùa rụt cổ. Nhìn biểu hiện của anh thì ba Diệp liền biết, xem ra là nghe tin Diệp Ý Hoan về nhà nên vội vàng chạy đến. Tình cảm của thằng bé này quả thật khiến ông rất cảm động. Thầm nghĩ nếu như lúc trước người Diệp Ý Hoan cưới là Doãn Mặc Hằng thì đã xem như là một kết cục có hậu rồi. Ông thở dài một tiếng, cảm khái đời người đúng là lắm tranh vinh. Thấy anh cứ cúi đầu suốt khiến cô cũng không nhìn ngắm được gì, thì trong đầu liền xuất hiện một ý nghĩ xấu xa. Cô nâng khóe môi cười đến thập phần vô lại, đưa một ngón tay đến vuốt nhẹ lên cằm anh. Làn da láng mịn, chẳng khác nào em bé, nhưng lại có vài sợi râu lún phún đang mọc lên, trong nhẹ vào lòng bàn tay, khiến cho lòng người cũng muốn ngứa theo. Doãn Mặc Hằng giống như bị lửa đốt, vội vàng ôm mặt né ra xa. Hai mắt nhìn cô đầy lên án, khiến cho Diệp Bí Hoan cười đến thập phần vui vẻ. Mẹ Diệp ngồi đối diện thấy được cảnh này thì hai mắt liền sáng lên, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói: Tiểu Hằng là từ công ty đến đây đúng không? Nếu vậy thì chắc chắn là chưa ăn gì đâu nhở. Cháu ngồi đó một chút, bác vào trong hâm nóng lại cơm canh cho cháu ăn. Bà nói xong thì đứng dậy, còn không quên lôi theo cả chồng mình ra phía sau, để lại Doãn Mặc Hằng cùng với Diệp Bí Hoan ngồi ở phòng khách. Anh ta giúp cô cũng biết bác gái đang muốn làm gì, hai tai không nhịn được mà bắt đầu đỏ lên, vừa lo lắng lại có chút chờ mong, nhưng qua một lúc vẫn không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, khiến anh có chút buồn bã. Có lẽ lúc nãy cô chỉ là trêu đùa anh một chút thôi, còn bản thân anh thì ngu ngốc cho là thật, nghĩ rằng cô thích anh. Thấy vẻ mặt của anh cứ không ngừng thay đổi, chẳng khác nào một nghệ nhân biến diện, khiến cô cảm thấy vô cùng thú vị. Người đàn ông này đúng thật là càng lúc càng có sinh khí. Trong lúc Diệp Ý Hoan đang suy nghĩ thì anh ấy đã tiến đến bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay áo của cô, rồi nhỏ giọng nói: Em... Tại sao... Lúc nãy... Muốn hỏi sao em lại hôn anh? Thấy anh nói cả nửa ngày mà vẫn không xong, thực sự khiến cô gấp chết đi thôi. Đưa tay nắm chặt lấy tay anh, nụ cười trên môi chứa đầy trêu chọc. Nhưng bất ngờ là lần này anh lại không trốn tránh, ngược lại còn mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt cô. Mặc dù bàn tay đặt trên đầu gối đã run đến mức không thể kiểm soát, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của anh vẫn không rời đi nơi khác, như chờ đợi câu trả lời của cô. Diệp Bí Hoan lần đầu tiên cảm thấy anh thú vị và đáng yêu hơn ở kiếp trước nhiều. Không biết là do cô cố gắng tìm hiểu hay vì thái độ của cô thay đổi mà anh cũng thay đổi theo, nhưng dù sao anh như thế này vẫn khiến cô rất vui. Cô chồm người về phía anh, ánh mắt lập lòe ánh sáng như thể một con hồ ly vừa phát hiện ra một con chuột nhỏ đáng yêu. Diệp Bí Hoan đưa môi đến sát bên tai anh, khoảng cách gần đến nỗi mỗi lúc nói chuyện hai cánh môi lạnh lẽo của cô cứ quét qua vành tai của anh, khiến cho Doãn Mặc Hằng xấu hổ đến mức hận không có một cái lỗ để chui xuống. Em chẳng những muốn hôn mà còn muốn nuốt chửng anh vào bụng nữa. Doãn Mặc Hằng không nghe thì thôi, vừa nghe xong câu nói của cô thì bản thân dường như tan chảy thành một vũng nước, khóe môi không nhịn được mà cong lên, rồi lại như nghĩ đến việc gì đó mà ủ rũ, giọng nói bây giờ so với lúc nãy còn nhỏ hơn. Em đã có Cố Vĩ Thành rồi. Diệp Bí Hoan nheo mắt nhìn anh, giọng điệu có chút sâu xa. Đây là đang chê em đã kết hôn rồi sao? Doãn Mặc Hằng giận dỗi. Anh vốn chỉ là muốn cô thừa nhận bản thân thích anh, nhưng lại không ngờ đến cô sẽ nói như vậy. Anh bối rối vội vàng giải thích, dáng vẻ chỉ sợ cô hiểu lầm. Không phải đâu, anh không có ý đó. Ý anh muốn nói là không phải em rất thích Cố Vĩ Thành hay sao? Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ, ánh mắt len lén liếc nhìn cô. Diệp Ý Hoan nghiêng người về phía anh, tay chống cằm, nụ cười trên môi như có như không. Từ trước đến giờ em đều yêu anh. Đúng vậy, từ kiếp trước đến bây giờ cô đều chỉ thích một mình anh. Tiếp cận Cố Vĩ Thành rồi biến anh ta thành thế thân cho anh chính là cái sai của cô. Cô thả người về chỗ cũ, đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa ra phía sau, nghiêng đầu cười nhạt. Doãn Mặc Hằng thấy vẻ mặt này của cô thì có chút lo lắng, sợ mối quan hệ của họ vừa mới trở lại như thường thì lại bị anh phá vỡ. Doãn Mặc Hằng tiến đến bên cạnh cô, giọng nói của anh lúc này rõ ràng mạch lạc, ánh mắt chứa đầy thâm tình cùng mật ý. Anh là người rất hay ghen tuông. Nếu như em yêu anh, vậy thì chỉ yêu một mình anh thôi được không? Mặc dù cảm thấy hành động đào góc tường này của mình có chút không đúng, nhưng anh thực sự không thể nhìn được cô khổ sở ở bên người khác như vậy. Mặc dù chỉ nghe qua những điều tra của thư ký, chứ không chứng kiến được tình hình lúc trước của cô, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt tiểu tụy đến mức này, anh cũng đủ biết thời gian qua cô đã chịu thiệt thòi đến mức nào. Cô gái của anh vốn dĩ đã từng tỏa sáng như một vì sao ở trên bầu trời. Vậy nhưng sau khi cô ấy đến bên Cố Vĩ Thành chưa được bao lâu, thì bây giờ cả người cô đều thay đổi, hoàn toàn không còn giống như trước. Thần thái tự tin và mạnh mẽ lúc trước cũng biến mất không còn tung tích, giống như thể chưa từng tồn tại. Diệp Bí Hoan hoàn toàn không có sức chống cự với Doãn Mặc Hằng. Vừa thấy anh trưng ra vẻ mặt này thì cô liền gục ngã, mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia. Cảm giác mềm mại dưới tay quả thật đúng là không tệ. Doãn Mặc Hằng nhìn hành động này của cô thì như mở cờ trong bụng, đẽ má áp vào lòng bàn tay của cô rồi cọ tới cọ lui. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một con mèo ba tư ngoan ngoãn, bộ dạng cao quý với tính cách hiền lành, quả thật khiến cho người ta siêu lòng. Ba mẹ Diệp trốn ngay cửa bếp rồi ló đầu nhìn ra, thấy khung cảnh ngọt ngào của hai đứa trẻ khiến bà thỏa mãn không thôi. Ba Diệp thấy vợ mình có ý muốn tác hợp hai đứa trẻ nên mở miệng nhắc nhở. Con bé bây giờ vẫn là người có chồng, nếu như lỡ có sơ suất gì sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của hai đứa, không tốt cho con đường sau này. Bà Diệp liếc chồng mình một cái, bộ dạng rõ ràng không vui nên giọng nói cũng có chút lạnh lùng. Mặc dù Diệp Ý Hoan chưa có ý định ly hôn liền, nhưng mà sớm hay muộn gì cuộc hôn nhân kia cũng phải đến lúc kết thúc thôi. Không phải ông lúc nãy nói muốn để cho Diệp Bí Hoan cùng với Cố Vĩ Thành ly hôn hay sao? Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng mà... Diệp Chấn Đông đưa tay gãi đầu, giọng điệu như muốn đấu tranh với vợ mình, nhưng lời nói thì lại chẳng có trăm gam trọng lượng. Diêu Tuyết đưa hai tay chống nạnh, nước mắt nhìn chồng mình, bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nhưng với trả nhị cái gì? Ông đừng tưởng không nói là tôi không biết. Tên cha nam Cố Vĩ Thành kia dạo thời gian này ở bên ngoài nuôi một tiểu tam, ngày ngày ra ngoài sống, bỏ người vợ danh chính ngôn thuận, cũng chính là con gái của ông ở nhà để ra ngoài vui vẻ cùng với hồ ly tinh. Hắn có thể nuôi dưỡng tình nhân thì tại sao con tôi lại không thể bao nuôi đàn ông? Đạo lý ông ăn trả bà ăn nem, ông có còn cần tôi nhắc lại hay không? Nhìn bộ dạng hung tợn của vợ khiến cho ba Diệp sợ đến mức vội vàng tụt đầu, không dám phản bác thêm một lời nào. Sau khi mẹ Diệp nhìn ra bên ngoài xác định lại lần nữa, cuối cùng mới thỏa mãn kéo chồng mình vào bếp hâm thức ăn. Bên ngoài, lúc này điện thoại của cô reo lên, giai điệu quen thuộc không ngừng vang lên bên tai. Diệp Bí Hoan cau mày nhìn qua, đưa tay cầm điện thoại lên. Doãn Mặc Hằng vốn không định nhìn lén, nhưng cái tên kia cứ như một cây kim đâm thẳng vào mắt anh. Cảm giác từ lòng bàn chân cho đến sống lưng đều lạnh lẽo. Anh cúi đầu lặng yên không nói một lời nào. Hai mắt Diệp Ý Hoan nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt càng lúc càng trầm xuống. Người đàn ông này bình thường thích quát tháo cô hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí có lúc còn muốn đánh cô. Nói chung họ ở bên nhau gần một năm, nhưng anh ta chưa bao giờ nói được một lời nào hay ho. Trong suốt thời gian qua, anh ta luôn coi cô như là không khí, hoàn toàn không có chút tồn tại. Thế nào bây giờ lại tự giác tìm đến? Qua một lúc cô cũng quyết định bắt máy, đầu dây vừa nối, giọng nói của người đàn ông bên kia có chút gấp gáp và lo lắng. Nếu không phải cô quá hiểu rõ con người của Cố Vị Thành thì có lẽ sẽ bị lời nói thâm tình của anh ta lừa thêm một lần nữa. Tôi đang ở trước cổng Diệp gia. Em có thể nói một tiếng để cho bảo vệ cho tôi vào không? Em đi lâu như vậy, tôi lại thấy không yên tâm. Diệp Ý Hoan nghe câu này của anh ta không nhịn được mà cười lạnh trong lòng. Lời nói ra 10 câu, hết 9 câu đều là khinh thường sự giả tạo của anh ta. Ôi trời, bây giờ tôi mới biết là anh quan tâm đến tôi đấy. Tôi ở tại Cố gia lâu như vậy, còn chưa thấy anh quan tâm đến tôi lấy một lời. Sao thế? Cảm thấy bây giờ tôi có giá trị lợi dụng rồi sao? Hay là anh cảm thấy ba mẹ anh không có người hầu hạ nên lo lắng? Sự khinh thường của cô hoàn toàn bộc lộ, không hề có chút ý định muốn che giấu, khiến cho Cố Vị Thành muốn tức điên lên. Anh ta rất muốn phát tác, nhưng lại nhớ đến lời ba mẹ dặn. Suy đi nghĩ lại vẫn quyết định nhịn xuống, hạ thấp giọng ý định muốn dỗ dành cô. Hoan Hoan, anh biết em giận mấy hôm nay anh không về nhà, nhưng thực sự là do thời gian này anh quá bận, cho nên anh không thể về gặp em. Nhưng dù em có tức giận như thế nào thì chúng ta cứ gặp nhau rồi ngồi xuống từ từ nói chuyện có được không? Dù gì chúng ta cũng đã là vợ chồng với nhau được 1 năm rồi, em đâu thể vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này mà đòi ly hôn với anh đâu, đúng không? Nghe anh ta nói đến đây, Diệp Ý Hoan quả thật muốn cười to. Cô không hiểu được người đàn ông này và gia đình anh ta sao có thể mặt dày đến như vậy. Rõ ràng lúc đầu đối xử với cô như thế nào mà bây giờ vẫn có thể ở đây nói tình nghĩa, thực sự là không biết ngượng miệng. Diệp Bí Hoan tựa người ra sau ghế, nghiêng người nhìn về phía Doãn Mặc Hằng. Nhìn thấy vẻ mặt đen thui của anh khiến cô có chút buồn cười, đưa tay lên trêu chọc anh, miệng này lạnh lùng đáp lại lời của Cố Vị Thành. Không phải chỉ là không về nhà thôi đâu, ở bên ngoài anh còn làm việc gì sao không nói luôn một thể? Cố Vị Thành, có câu cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Nếu như không muốn người khác biết thì bản thân mình đừng có làm. Còn nếu như đã làm thì phải có gan mà nhận. Còn cái kiểu người như anh, đã làm nhưng vẫn giả vờ như không biết gì, người như thế này tồi lắm. Cố Vị Thành đột nhiên bị chửi đến choáng váng, không kịp phản ứng lại. Việc làm có lỗi với cô anh ta đã làm nhiều rồi. Bây giờ nghe cô nói như vậy, anh ta vẫn không biết bản thân cô đang nói đến chuyện nào. Trong lòng đột nhiên có chút e dè sợ hãi. Nhưng còn chưa kịp đợi anh ta phản ứng kịp thì Diệp Bí Hoan đã mở miệng nói tiếp, giống như thể muốn đem bực tức thời gian qua trút hết lên người anh ta. Còn về chuyện ly hôn, anh yên tâm đi. Sao tôi có thể dễ dàng để cho người khác toàn nguyện như vậy được chứ? Nếu như cô ta đã thích làm hồ ly tinh như vậy thì tôi sẽ để cho cô ta làm đến hết đời. À, nhưng mà anh cũng đừng nghĩ là do tôi còn thích anh nhé. Bởi vì tôi cảm thấy cứ đeo bám anh mãi như vậy khiến cho anh và cô ta mãi mãi không thể về bên nhau, đó cũng là một câu chuyện rất vui. Cố Vị Thành bên kia đầu dây bị mấy câu nói của cô chọc tức đến mức sắp hộc cả da máu, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân nhịn xuống mới không đến mức nổi điên. Hắn lúc đầu chỉ nghĩ cô là một con thỏ nhỏ dễ dàng thao túng, nhưng lại không ngờ đến con thỏ đó còn biết cắn cả người. Bây giờ thì hay rồi, người bị cắn chính là hắn ta. Nghe những câu cô nói càng về sau càng khiến cho hắn sợ hãi, không ngờ đến cô ta đã biết hết tất cả. Anh ta lo lắng, lòng thầm suy nghĩ không biết cô đã biết mọi chuyện từ lúc nào. Nếu cô đã biết thì chắc chắn hai vợ chồng nhà Diệp gia đều đã biết. Suy nghĩ đến đó khiến anh ta không còn tâm trí nào tiếp tục, vội vàng tắt điện thoại rồi rời đi. Diệp Bí Hoan nhìn màn hình tối đen, cười cười một cái rồi đem điện thoại thảy qua một bên. Cô vừa ngẩng đầu thì chạm ngay một ánh mắt sâu thẳm như đại dương, mềm mại lại mang thêm chút lo lắng. Doãn Mặc Hằng chống người tiến về phía cô, vẻ mặt có chút không vui. Thực sự không thể ly hôn sao? Hiện tại không thể. Cô nhìn thẳng vào mắt anh trả lời như chạm đinh chặt sắt, hoàn toàn không để cho anh có cơ hội kỳ kèo gì. Sau khi nghe câu trả lời của cô, anh ấy liền sầm mặt, quay lại chỗ cũ ngồi xuống, bộ dáng ấm ức cực kỳ. Nhìn anh như vậy khiến cô càng cảm thấy đáng yêu. Hình tượng nam thần cao quý chỉ trong một ngày liền đổ vỡ đến mức không thể cứu vớt. Cô thở dài một hơi, đưa tay xoa nhẹ má của anh. Doãn Mặc Hằng cũng cực kỳ hợp tác, híp mắt ngồi thưởng thụ. Thôi vậy, dù sao anh ấy cũng không có cảm giác an tâm. sau này cô ít tiếp xúc với hai người kia, như vậy sẽ tốt hơn. Thấy Diệp Ý Hoan dường như đã mềm lòng, Doãn Mặc Hằng vẫn không nản chí mà chồm đến, đưa tay ôm lấy eo cô, vùi đầu bụng cô, cảm nhận nơi đầu mũi có một mùi hương dịu nhẹ lướt qua, khiến anh không nhịn được mà say mê hít thêm vài cái. Cảm giác ngọt ngào như muốn nhấn chìm anh. Cảm giác được ôm cô, anh đã từng thử qua vô số lần trong mơ, nhưng chưa bao giờ chân thật như lúc này vậy. Anh ôm chặt đến nỗi không muốn buông tay, sợ khi bỏ ra lại phát hiện được đây chỉ là một giấc mơ quá mức chân thật. Doãn Mặc Hằng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt anh có chút ánh sáng lưu động, vẻ mặt tựa như mong chờ. 2 tháng được không? Không. Vậy thì 3 được không? Được không? Nhìn vẻ mặt đáng thương của anh khiến cô hoàn toàn gục ngã, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Doãn Mặc Hằng vui đến mức ôm chầm lấy cô, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, lần đầu tiên cô cảm giác bình yên, hương thơm man mác càng khiến thần kinh của cô thả lỏng. Tựa trong lòng anh, cô thầm nghĩ, có lẽ bản thân nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Trong lúc hai người vẫn còn đang chìm trong hạnh phúc, thì ba mẹ Diệp từ trong nhà bếp bước ra. Ba Diệp nhìn cô, giả vờ như lơ đãng hỏi. Là ai điện đến thế? Diệp Bí Hoan ngẩn người nhìn ba mình, cuối cùng nghĩ đến gì đó rồi bật cười, miệng giải thích. Anh ta điện đến, ba không cần lo. Con đã hứa với anh Mặc Hằng chuyện này con sẽ giải quyết sớm thôi. Nói rồi cô còn vươn tay nắm lấy tay anh, khiến Doãn Mặc Hằng được một phen đỏ mặt. Nhìn anh như vậy càng khiến Diệp Ý Hoan nổi lên ý trêu chọc anh. Cô nghiêng đầu đến bên tay anh thì thầm. Bây giờ mới có nắm tay mà đã có thể khiến anh xấu hổ đến mức này rồi. Nếu như sau này em nắm đến thứ khác thì anh phải làm sao đây? Doãn Mặc Hằng nghe cô nói thì ngơ ra một lúc, sau đó như nghĩ đến chuyện gì, hai gò má lấy tốc độ sét đánh mà đỏ lên. Diệp Ý Hoan cười càng thêm thích ý, đợi đến khi bị mẹ Diệp đánh cho một phát mới ngoan ngoãn không trêu chọc anh nữa. Cô đâu hề biết được người đàn ông này từ nhỏ đến lớn đều chỉ tâm tâm niệm niệm một mình cô, ngoài cô ra thì anh chỉ quan tâm đến người nhà và công việc. Dù là khoảng thời gian cô ở bên cạnh Cố Vĩ Thành, anh cũng chưa từng qua lại cùng ai. Từ nhỏ đến lớn anh đều lùi thùi một mình, ngoài cô ra anh hoàn toàn không để ý đến ai khác. Tất cả những điều này đều do Doãn Mặc Hằng kể cho cô sau này. Đó cũng chỉ là sau này, bây giờ Diệp Ý Hoan hoàn toàn chưa biết gì. Ba mẹ Diệp sau khi nghe con gái nói vậy thì càng thêm vui lòng. Cuối cùng thì con gái cũng có thể quay trở lại quỹ đạo ban đầu, tìm đúng hạnh phúc của bản thân. Bốn người ngồi xuống cùng ăn cơm với Doãn Mặc Hằng. Một bữa cơm lại ăn đến thật lâu. Đợi đến khi dọn dẹp xong thì cũng đã khuya. Doãn Mặc Hằng chào hai người ra về, ánh mắt lại len lén liếc nhìn cô một cái. Nhìn thấy ánh mắt của anh, cô phì cười, mở miệng hỏi. Có cần em tiễn anh ra cổng không? Doãn Mặc Hằng sáng mắt nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn đứng dưới ánh đèn càng thêm rực rỡ. Ánh sáng phủ xuống khiến khuôn mặt càng có lực sát thương hơn. Cô hoàn toàn không thể phản kháng được với sự hấp dẫn này. Cô bước đến nắm lấy tay anh, hai người chậm rãi bước ra phía ngoài. Con đường ra cổng phải băng qua một vườn hoa, nhìn những bông hồng trong đêm nằm dưới đánh ánh đèn càng trở nên huyền bí. Những giọt sương đêm đọng trên cánh hoa càng tăng thêm cảm giác mềm mại, lại mang chút mong manh, khiến người khác muốn đưa tay chạm vào. Về đêm, tiết trời mát lạnh, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang thêm mùi hương của những đóa hoa, càng khiến cho người ta chìm đắm. Bên tay chạm đến một mảnh ấm áp, cô ngước mắt nhìn qua, thấy bàn tay mình bị anh nắm lấy. Cô vui vẻ cười càng thêm tươi tắn. Doãn Mặc Hằng nhìn cô như vậy thì quyết định thú nhận. Anh còn nhớ rõ thư ký anh đã từng nói, muốn tỏ tình với người khác phải lãng mạn, cần đợi đến lúc thiên thời địa lợi nhân hòa. Bây giờ đúng là hợp phết mà nhỉ. Trời đêm mát mẻ, có hoa có lá và có cả người. Đặc biệt là cô ấy còn bày tỏ rằng bản thân thích anh. Bây giờ anh không tỏ rõ tâm ý thì còn đợi đến khi nào? Suy nghĩ kỹ, Doãn Mặc Hằng hít sâu một hơi, đột ngột đứng lại, sau đó quay qua nắm chặt lấy tay cô, hai mắt thâm tình nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Mặc dù qua khoảng thời gian trước cô ấy có thay đổi một chút, nhưng trong mắt của anh, cô vẫn là xinh đẹp nhất. Đây có phải là kiểu mà người ta thường hay nói hay không? Giống như người tình trong mắt hóa tây thi, Có lẽ tình trạng của anh bây giờ chính là như vậy. Hoan Hoan à, anh thật ra... Anh cầm lấy tay cô, hai mắt chăm chú, môi mấp máy chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã reo lên. Nhìn cô đứng đối diện, ánh mắt sáng quắc như chứa hàng trăm hàng ngàn vì tinh tú, miệng đầy ý cười, tốt bụng nhắc nhở anh. Điện thoại của anh reo kìa. Mặc kệ đi, tôi còn muốn nói với em. Thật ra tôi... Doãn Mặc Hằng định mặc kệ, nhưng tiếng chuông điện thoại càng lúc càng reo to. Cuối cùng Diệp Ý Hoan không nhịn được mà phải bật cười. Nghe điện thoại đi, sau đó anh muốn nói gì em ở đây nghe anh nói. Doãn Mặc Hằng nắm lấy tay cô như thể sợ người chạy mất, tay còn lại móc điện thoại ra, vẻ mặt đen đặc, bộ dạng vô cùng mất hứng, vì vậy giọng điệu cũng không hề tốt. Điện thoại vừa thông, bên kia đầu dây còn chưa kịp phản ứng thì Doãn Mặc Hằng đã lạnh lùng phun ra một câu như thể chỉ cần người kia không đưa ra lý do ổn thỏa thì chắc chắn sẽ nhận hậu quả vì việc phá đám. Tôi cho anh 3 phút để nói lý do vì sao điện cho tôi giờ này. Nếu như lý do không hợp lý, ngày mai cậu lập tức cuốn gói đến thành phố B công tác nửa năm cho tôi. Trầm Lãng bên kia đầu dây sau khi nghe xong còn tưởng bản thân nghe lầm, đưa điện thoại ra xác nhận lần nữa, chắc chắn bản thân mình không điện lầm mới đưa lên tai. Anh ta không ngờ đến lúc còn sống còn có thể nghe tên kia than phiền công việc. Không phải là tên cuồng công việc sao? Không phải là kẻ nửa đêm có chuyện còn xách đầu anh đến công ty để giải quyết sao? Tất cả những chuyện này đều do anh ta yêu cầu như vậy, sao giờ lại biến thành anh mới giống kẻ cuồng công việc vậy? Trầm Lãng vô cùng uất ức, nhưng có thể làm gì được. Anh ta xui xẻo lắm mới đụng trúng tên điên này. Nếu không phải tiền lương quá hấp dẫn thì có chết anh cũng không theo tên ác ma này. Doãn Mặc Hằng không hề biết Trầm Lãng bên kia đang khóc trong lòng. Anh cau mày, khó chịu nhắc lại lần nữa. Trầm lão đầu, anh có đang nghe thấy tôi nói gì không vậy? Trầm Lãng khóc không ra nước mắt, bây giờ không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của tên điên kia đen đến mức nào. Theo như mức độ tức giận này thì anh ta chắc chắn là đã phá hủy chuyện tốt gì đó của Doãn Mặc Hằng. Nhưng phá chuyện gì thì cũng rất đáng để suy nghĩ. Không lẽ là đang chuẩn bị lau súng cướp cò? Nhưng nói như vậy cũng không đúng. Doãn Mặc Hằng từ trước đến giờ đều thành tâm quả dục, ngoại trừ vị kia thì hoàn toàn không có hứng thú với ai. Nghĩ đến vị kia không phải hôm nay vừa chạy về Diệp gia sao? Không lẽ là boss đang ở đó? Nếu thật như vậy thì kỳ này anh tiêu rồi. Thế mà gan đến mức phá hoại chuyện tốt của boss. Anh đang suy nghĩ đến tiền thưởng tháng này có khi nào bốc hơi luôn hay không? Trầm Lãng tay cầm điện thoại, tay còn lại đưa lên ngực trái, ôm lấy trái tim yếu đuối của bản thân, mếu máo hỏi. Bây giờ tôi nói mình điện nhầm, anh có tin không? Bây giờ tôi lập tức đem hết tiền thưởng của cậu bãi bỏ, cậu tin không? Trầm Lãng rốt cuộc cũng cảm nhận sâu sắc cái câu gặp sắc quên bạn. Lúc trước hai người họ chính là một cặp bầy trùng không ngừng xây dựng công ty. Bây giờ anh ta vừa gặp nửa kia của mình liền đem anh vứt bỏ. Trầm Lãng có cảm giác bản thân bây giờ chẳng khác nào cô dâu nhỏ bị nhà chồng bỏ rơi. Cảm giác tủi thân đến mức bây giờ Doãn Mặc Hằng có cho anh ta thêm một tháng tiền thưởng vẫn không bù đắp được, nhưng hai tháng thì được. Vẻ mà mặt Trầm Lãng như ăn phải ruồi bọ. Đau thương kể lý do vì sao anh lại điện đến giờ này. Đã vậy còn cố tình đem mọi chuyện phóng đại ra nhằm mục đích tìm chút tha thứ của sếp. Bên phía đối tác đột nhiên hủy hợp đồng, đã vậy còn hứa sẽ bồi thường tiền hợp đồng. Nhưng nếu tính ra họ chỉ lỗ 1/10 so với chúng ta mà thôi. Tôi cảm thấy có ai đó đang cố tình phá chúng ta. Cậu có cần tôi làm gì hay không? Nghe Trầm Lãng nói như vậy khiến cho vẻ mặt của anh trầm xuống. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đơn giản vì công ty Doãn Mặc Hằng đang quản lý chỉ là một công ty nhỏ của Doãn Thị. Nếu có xảy ra chuyện gì thì chuyện quay vốn vẫn có thể để công ty mẹ lo. Nhưng nghĩ đến công ty mẹ từ trước đến giờ đều do ba Doãn quản lý, Doãn Mặc Hằng không hề có ý định muốn xin giúp đỡ. Cũng vì lý do này nên anh mới tự tách rời khỏi ba để thành lập công ty riêng. Diệp Ý Hoan nghiêng đầu nhìn anh. Nếu như cô nhớ không lầm, khoảng thời gian này công ty của Doãn Mặc Hằng bị người khác chơi xấu, kinh phí thiệt hại đến mức xém chút nữa đã mất trắng. Đáng lý ra anh ấy không đến nỗi như vậy, nhưng vì cái tôi quá cao, không muốn xin sự trợ giúp từ phía ba mình, nên kết quả hại bản thân, rồi luôn cả những người đi theo anh bị một phen chật vật. Công sức bao năm cũng vì như vậy mà gần mất hết. Những tay chân đắc lực của Doãn Mặc Hằng khi nghĩ đến chuyện bởi vì tính tình tự cao của anh mà khiến công ty thành ra như vậy, bao nhiêu tâm huyết cũng như nước mà trôi đi. Anh vì bản thân mà ảnh hưởng đến đại cục, chuyện này khiến họ vô cùng bất mãn, sau đó từng người lần lượt rời đi. Sau sự việc lần đó khiến cho Doãn Mặc Hằng càng trở nên tự bế. Dù cho sau này bản thân có thành công đến mức nào, anh vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma tâm lý còn sót lại sau sự việc đó. Cuối cùng chính là đem công ty giao lại cho cháu trai của ba, còn bản thân thì lui về ở ẩn. Nhưng bây giờ cô sẽ không để cho chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Cô không muốn anh ấy lại dẫm lên vết xe đổ của lúc trước. Thứ cô muốn chính là anh ấy có thể bình an mà sống hết nửa đời này. Cô đi đến nắm lấy tay anh, nhón chân đặt lên má của anh một nụ hôn, mỉm cười nói: "Có chuyện gì thế?" "Công ty xảy ra chút vấn đề. Công ty cùng hợp tác đột nhiên rút vốn đầu tư. Anh cảm thấy có người đứng sau giở trò." Anh đưa tay xoa nhẹ hàng mày, mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, khiến thần kinh cũng dần buông lỏng. Diệp Bí Hoan nhướng mày nghĩ, quả nhiên suy đoán của cô là đúng. Công ty của anh thực sự đã như kiếp trước mà gặp chuyện. Việc của cô bây giờ chính là thuyết phục cô trở về nhà gặp ba anh ấy. Chú Doãn chính là một người cha ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại để ý anh hơn bất kỳ ai khác. Bây giờ công ty anh có chuyện, chỉ cần anh mở miệng nói một tiếng, cô tin chắc chắn chú ấy chắc chắn sẽ giúp anh. Diệp Bí Hoan sau khi nghĩ xong hết thì bước đến nắm lấy tay anh, trên môi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng hỏi: "Thế bây giờ anh định làm gì? Có muốn trở về gặp ba không?" Nghe nhắc đến ba mình, Doãn Mặc Hằng không nhịn được mà thoáng nhíu mày. "Anh không cần đâu. Tự bản thân anh có thể xoay sở được. Anh xoay sở như thế nào?" Diệp Bí Hoan cười cười cắt ngang lời anh. Nghe câu hỏi này của cô thì anh bất giác nhíu mày, môi mấp máy nửa ngày cũng không thể thốt ra lời. Qua một lúc, thấy Doãn Mặc Hằng không thể nói ra lời nào thì Diệp Bí Hoan liền bình thản nói tiếp: "Vẫn chưa có cách đúng không? Thay vì chọn cách mạo hiểm thì tại sao anh không chọn con đường thông minh nhất hiện tại? Ở thương trường không phải mạnh thôi là đủ đâu. Chúng ta cần phải biết tiến biết lùi nữa. Anh bỏ đi con đường thẳng, cuối cùng lại chọn đi đường vòng. Kết quả không biết bản thân mất bao nhiêu thứ. Đến lúc đó thành quả bao nhiêu năm qua của anh cùng với mọi người đều mất sạch. Anh cảm thấy có đáng không?" Sau khi nghe câu này của cô thì vẻ mặt của anh đã có chút lưỡng lự. Diệp Bí Hoan thấy vậy thì thừa thắng xông lên, cố gắng làm mọi cách để thuyết phục anh. "Anh và mọi người đều đã cố gắng như thế nào để xây dựng công ty được như ngày hôm nay? Nếu như bây giờ anh vì chuyện riêng mà gạt bỏ lý trí, đưa ra một sự lựa chọn không đúng đắn, em tự hỏi rằng liệu những người đã cùng anh đi đến tận bây giờ sẽ cảm thấy thất vọng đến nhường nào?" Doãn Mặc Hằng nghe cô nói vậy thì tâm trí rốt cuộc cũng khơi thông. Anh cảm giác hôm nay mình đến đây chính là một sự lựa chọn đúng đắn. Gặp được cô ấy cũng chính là may mắn. Bởi vì nếu không phải là cô ấy mà là một người khác, có muốn nói thì anh cũng lười nghe. Nhưng thật may cô đã cho anh lời khuyên chân thành nhất, khiến anh nhìn rõ được mọi thứ. Thầm nghĩ nếu như hôm nay không đến đây, không gặp cô thì có lẽ anh vẫn sẽ quyết định đi con đường mà mình đã chọn. Không biết rõ nếu như vậy thì anh sẽ khiến cho mọi chuyện xấu đến mức độ nào. Công sức và niềm tin của mọi người cũng sẽ vì anh mà tiêu tán. Bây giờ càng nghĩ, anh lại càng cảm thấy bản thân ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Cảm giác xấu hổ lấp đầy trái tim anh. Diệp Bí Hoan nhìn vẻ mặt hối hận của anh, liền biết anh đã nghĩ thông. Cô đưa tay lên xoa nhẹ má của anh, tiếng cười chậm rãi vang lên: "Được rồi, không cần phải hối hận nữa. Bây giờ anh mau chóng trở về nhà đi thôi. Về nhà giải quyết hết mọi chuyện đi. Em ở đây chờ anh. Bất cứ khi nào muốn thì đến gặp em. Khi xong chuyện sẽ đến gặp em. Chờ anh." Doãn Mặc Hằng mỉm cười, tiến đến hôn lên trán cô rồi quay người rời đi. Diệp Bí Hoan đưa tay chạm lên trán, cái hôn giống như chuồn chuồn nước nước, cảm giác mềm mại còn đọng lại trên da, khiến cô thoáng chốc đỏ mặt, nhỏ giọng lầm bầm rồi xoay người vào trong. Sáng hôm sau, Diệp Bí Hoan bị mẹ mình gọi dậy. Cô ngẩn người ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó đưa tay lấy chiếc đồng hồ đặt bên cạnh giường, xác định lại thời gian một lần nữa. Đúng vậy, cô đã trọng sinh rồi, ba mẹ của cô vẫn còn sống, Diệp gia vẫn chưa có chuyện gì, cô đã trở về nhà rồi. Cô mỉm cười đem đồng hồ đặt về chỗ cũ, xò dép rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty của ba. Cô nhất định phải gây dựng hình tượng trước, tuyệt đối không được để xảy ra sơ sót gì. Diệp Ý Hoan chọn một bộ vest công sở màu nút, ve áo nhọn, phần cổ chữ V khoét sâu, bên trong mặc thêm một chiếc áo lót màu trắng sữa, càng tăng thêm vẻ gợi cảm và dịu dàng. Phần tà áo cách tân, vạt áo may chéo cố định bằng một nút, túi áo được may theo dạng ẩn vào trong, cộng thêm ống quần thẳng đứng, khiến cho cả cơ thể đều trở nên hài hòa thon gọn. Phong cách vừa nhẹ nhàng lại không hề mất đi nét quý phái và tao nhã của công sở. Đi kèm theo đó, cô còn đem theo một túi xách da công sở hai màu da người và xanh lục. Đôi guốc của cô cũng trùng với màu da người của túi xách. Trước khi đi, cô còn trang điểm cực kỳ kỹ lưỡng, chắc ăn rằng bản thân đã đem hết những nét tiểu tụy kia xóa sạch thì mới an tâm. Cô đứng trước gương, nhìn đi nhìn lại bản thân, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, quần áo cũng đã mặc rất tốt, xác định không có gì sai sót, cô mới vui vẻ rời khỏi phòng để qua nhà ăn sáng cùng bố mẹ. Ba Diệp đang đọc báo, nghe tiếng động, ông ngẩng đầu nhìn qua thì có chút ngơ ngẩn, không ngờ đến con gái ông đã lớn như thế này rồi. Mẹ Diệp thấy con gái thì vui vẻ sắp đến, hai tay níu lấy con gái cười đến thập phần vui vẻ, miệng không tiếc lời khen ngợi. Ôi, con gái của tôi đúng là xinh đẹp mà, nhìn xem, những bộ đồ này đều là mẹ đi lựa cho con đấy, có thích không? Diệp Ý Hoan gật đầu, mỉm cười đáp lại lời của bà. Vâng, con rất thích ạ, mẹ của con đúng là tuyệt nhất. Hai mẹ con nói cười cười, khiến cho những người làm trong nhà không khỏi che mặt gạt nước mắt, đặc biệt là dì Liên. Lúc nhỏ ngoài mẹ thì người coi sóc Diệp Ý Hoan chính là bà. Nhìn cô bé từ nhỏ đến lớn, khiến dì Liên xem cô chẳng khác nào con ruột mà chăm sóc. Lúc trước nghe tin cô muốn lấy một người nào đó mà không phải là Doãn thiếu gia thì khiến cho bà lo lắng không thôi. Bà là người lớn, đương nhiên nhìn ra hai đứa trẻ đều có tình cảm. Cứ nghĩ Diệp Ý Hoan có thể vui vẻ mà trải qua hết cuộc đời trong yên bình. Nhưng mà bà không ngờ đến giữa đường lại nhảy ra một kẻ phá đám. Đã vậy bà còn biết được Tiểu Thư ở bên kia nhận nhiều bạc đãi, khiến tâm can của bà cũng muốn lạnh theo. Vài hôm trước bà có xin nghỉ để về quê, nhưng về chưa được mấy ngày đã nghe chồng mình nói là Tiểu Thư đã về. Nghe tin bà liền thu dọn đồ đạc trở về thành phố ngay trong đêm. Giờ nhìn thấy Tiểu Thư đang ở nhà, người cũng gầy gò không ít, kể cả bộ dáng hiểu chuyện kia cũng khiến cho người khác đau lòng không thôi. Trong lòng dì Liên còn nghĩ, nếu như để bà gặp được cái tên cha nam cặn bã kia thì bà chắc chắn sẽ dùng gậy đập chết hắn, như vậy mới thỏa cơn giận trong lòng bà. Con gái của tôi vốn xinh đẹp, cho nên con bé mặc cái gì mà chẳng đẹp. Ba Diệp thấy trong nhà vui vẻ thì cũng thật lòng mà cười theo, đã vậy còn phun ra lời vàng ý ngọc, chọc cho Diệp Bí Hoan cười đến tươi roi rói.